Chương 1581 hắn vừa định cất bước, một không gian hình chóp tám cạnh rơi xuống từ trên đỉnh đầu của hắn, Hiểu Thiên Tôn lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn nhìn thấy mình bị chia thành tám thân thể. Tám thân thể hoàn chỉnh, thậm chí bao gồm tám nguyên thần hoàn chỉnh, nhưng mà đau đớn cũng chuyển đến từ cơ thể này đến cơ thể khác. Trên thế giới này không hề có thứ kỳ lạ nào có thể khiến Thiên Tôn bị thương. Hắn cưỡng ép thôi thúc tu vi, mạnh mẽ hợp thân thể lại, chống lấy nguyên mộc rồi bước đi không hề có mục đích. Đột nhiên, hắn thấy được phía sau đầu của mình. Đây là tác dụng của một không gian khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn không chỉ thấy được phía sau đầu của mình, thậm chí thấy được lục phủ ngũ tạng của mình, bộ óc của mình, còn thấy được cả những dao động tư duy trong đầu của bản thân. Tư duy ý thức giống như vũ trụ mênh mông, vô số hào quang tư duy tỏa sáng hệt như bầu trời đầy sao lấp lánh. Dường như thân thể của hắn là không có biên giới, bên trong vô cùng rộng lớn. Không gì có thể vây khốn được Thiên Tôn, vây khốn ta. Hắn tăng cường tu vi lên tới cực hạn, thân thể lại khôi phục bình thường. Trên đường đi, hắn đã trải qua rất nhiều biến cố kỳ dị, nhưng mà dường như mê cung trong không gian này không bao giờ kết thúc, không có điểm cuối cùng. Hiểu Thiên Tôn bình tĩnh lại, đột nhiên thôi thúc nguyên mộc, những chiếc lá của nguyên mộc bay lên, lao về phía những mảnh vỡ bên trong không gian kỳ dị đó. Từng sợi rễ của nguyên mộc kéo dài bốn phương tám hướng, gốc nguyên mộc này nâng đỡ chư thiên vạn giới trong nguyên giới, tuy đi tới nơi này nhưng uy năng cũng không giảm đi chút nào. Đây là cái giá phải trả để Hiểu Thiên Tôn sống sót rời khỏi nơi này, cho dù không gian hỗn loạn này, cho dù chỗ trục xuất phức tạp như thế nào, hắn nhất định cũng có thể rời khỏi đây. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được rễ của nguyên mộc đã chạm đến thứ gì đó, trong lòng không khỏi khẽ giật thót. Hắn lao qua gốc rễ của nguyên mộc, trên đường đi xảy ra đủ loại chuyện kỳ quái. Suýt chút nữa đã chôn vùi hắn trong không gian hỗn loạn này hết lần này tới lần khác, nhưng dù sao thì Thiên Tôn cũng rất mạnh mẽ, vẫn gắng gượng được. Hắn đi tới nơi mà gốc rễ của nguyên mộc chạm đến, nơi đó có một lục địa chưa bị phá hủy hoàn toàn, cũng không quá lớn, phạm vi chỉ có 30 hoặc 50 dặm, trôi lơ lửng ở trong không gian hỗn loạn, mãi không hề sụp đổ. Bên trong mảnh lục địa tràn ngập khí tức khiến người khác đau khổ đến mức tử vong, ngay cả sợi rễ của nguyên mộc đi tới nơi này cũng đột nhiên khô héo. Hiểu Thiên Tôn cảm nhận được loại đau buồn này, không phải là do thần chỉ để lại, mà là đau buồn do đại đạo khắp trời đất để lại, là lời than thở mà đại đạo phát ra trong lúc chết đi. Hắn thu nguyên mộc về, cẩn thận đáp xuống lục địa cổ xưa có một không hai này, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Khí tức của đại đạo tử vong ở nơi này khiến hắn cảm thấy kinh hãi, cho dù hắn là thái sơ trong tiên thiên ngũ thái, trong lòng cũng khó tránh việc tràn đầy sợ hãi với nơi này. Nhưng dù sao hắn cũng là đã từng thiên đế. Bây giờ là Thiên Tôn, hắn vẫn cố gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng, kiềm chế tâm ma, tiếp tục tìm kiếm bí mật của nơi này. Loại đại đạo buồn bã này khiến đạo tâm của hắn cũng buồn bã theo, bất giác nước mắt lưng tròng. Mà loại đại đạo sợ hãi này cũng khiến cho hắn hoảng loạn, nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Cuối cùng, Hiểu Thiên Tôn cũng đã nhìn ra được nguồn gốc của đại đạo buồn bã sợ hãi này, đó là một cái cây cực kỳ cổ xưa, thô to, tán cây khổng lồ. Nhưng mà hoàn toàn không còn cành lá, chỉ còn lại cành và thân cây khô héo. Nó đã bị lật ngược, nằm nghiêng trên đất, sợi rễ cũng đã khô héo hoàn toàn. Cành của nó bị gãy rất nhiều, dường như những cành đen khô héo đó sẽ vỡ tan chỉ với một cú chạm. Nhưng mà điều khiến Hiểu Thiên Tôn sợ hãi chính là, ngay cả khi cái cây này đã trở nên như thế này, nó vẫn có thể canh giữ lục địa này. Sở dĩ tại sao lục địa này có thể được bảo tồn trong không gian hỗn loạn này, không bị phá hủy bởi mảnh vỡ không gian cổ quái ở đây? Đó là tác dụng của cái gốc cây khô này. Còn có bảo thụ cường đại hơn cả nguyên mộc ư? Hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này mới chú ý thấy trên cành cây có một quả khô nhăm nhúm. Thứ quả kia đen nhánh, phía trên có rất nhiều hoa văn, không thể nào thấy rõ hết. Hiểu Thiên Tôn ngây người. Hắn đã từng nhìn thấy loại quả này. Đây là đạo quả. Khi Thái Đế lạc ấn thần thức của mình tại hư không trung cực, đại đạo hình thành lên thần thức Đại La Thiên, khi đó Hiểu Thiên Tôn vẫn là Thái Sơ, là con trai trên danh nghĩa của Thái Đế. Ngay lần đầu gặp gỡ, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ thần thánh. Hắn thấy được sự hình thành của thần thức Đại La Thiên, thấy được Thái Đế hóa thành một gốc đạo thụ trong đại đạo Đại La Thiên. Đạo thụ mọc rễ nảy chồi, đâm cành, chậm rãi sinh trưởng, phát triển thành một cây đại thụ thần thức Đại La Thiên sừng sững chọc trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, Thái Sơ còn chứng kiến đại đạo thần thức của Thái Đế nở đạo hoa trên cây, kết thành đạo quả. Tuy rằng chỉ là một quả xanh chát, nhưng vẫn mang đến cho hắn một chấn động không gì sánh được. Mà cái gốc cây khô trước mắt này, rõ ràng nó cũng là một cây đạo thụ, vô cùng mạnh mẽ tồn tại lạc ấn trong hư không trung cực. Cái thứ quả khô quắt nhăn nheo kia chính là đạo quả. Không đúng. Không đúng. Hiểu Thiên Tôn khó mà áp chế khiếp sợ trong lòng, Thất Thanh nói, Thái Đế là sự tồn tại duy nhất lạc ấn đại đạo của bản thân, tại hư không trung cực, không có người thứ hai có thể làm điều đó. Trong hư không trung cực, chỉ có thần thức đại la thiên của hắn, làm sao có thể có người thứ hai lạc ấn hư không trước Thái Đế, hơn nữa còn kết thành đạo quả. Đạo quả này là một đạo quả trưởng thành, ngay cả khi nó bị thu nhỏ lại, nó cũng vẫn lớn hơn đạo quả của Thái Đế rất nhiều. Sự tồn tại như vậy, im hơi lặng tiếng chết ở nơi này, khiến hắn không khỏi rùng mình. Hiểu Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, đi đến đạo quả kia. Udo, Thổ Bá và thần khí Ngự Thiên Tôn của Hư Thiên Tôn đối đầu với nhau. Hiển nhiên Hư Thiên Tôn nhận thức được chuyển động bất thường của Udo, phát giác có cơ hội đối phó với Thổ Bá, lúc này mới điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn nhìn thấy từ xa, nhíu mày. Tần Mục cười nói, hiện tại chúng ta cũng có thần khí Ngự Thiên Tôn, cho nên không cần sợ Hư Thiên Tôn làm gì. U Thiên Tôn đồng ý, xé đám giấy vàng trên thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn, khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn. Thần khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, có thể so sánh với thần khí Ngự Thiên Tôn của Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn thấy thế, lập tức thu liễm khí tức. U Thiên Tôn dự định đưa thần khí Ngự Thiên Tôn đã bị phá hủy cho nàng. Thổ Bá lớn giọng thốt lên, Nhân Thánh Vương, không cần phải như vậy. U Thiên Tôn đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn huyết chiến một trận với Hư Thiên Tô, thong thả lái thuyền giấy vào mi tâm của Thổ Bá. Ở nơi đó, nguyên thần của Thổ Bá đã đợi bọn họ sẵn. U Thiên Tôn neo thuyền giấy vào buộc lại cẩn thận, Tần Mục liếc nhìn hắn, trong lòng có chút không vui. Dược sư thấp giọng nói, nơi này là Udo, U Thiên Tôn cũng cẩn thận như vậy sao? Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhung nhớ. Trước kia không buộc cẩn thận, bị người ta lấy cắp mất một chiếc. U Thiên Tôn nói, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, keo kiệt. Không phải ta chỉ mượn một lần thôi à? Cũng chẳng phải không trả lại cho ngươi. U Thiên Tôn quay sang dược sư, nghiêm túc nói, giấy vàng của ta cũng bị người kia trộm. Dược sư tràn đầy đồng cảm, quả thực thôn bọn ta có hai kẻ trộm, nhìn thấy đồ tốt thì không thể bỏ đi, ngay cả ta cũng bị hắn bọn họ dắt mũi nhiều lần. Bọn họ đi vào cung điện trong mắt Thổ Bá, nguyên thần Thổ Bá chào Nguyệt Thiên Tôn, nói, thương thế của Nguyệt đạo hữu đã khỏi hẳn, khôi phục lại thần thái, phong phạm năm đó, thật đáng mừng. Nguyệt Thiên Tôn đáp lễ, không dám. Thổ Bá trượng nghĩa, ra tay tương trợ, Nguyệt khắc ghi trong lòng. Không cần bận tâm về chuyện đó. Giọng nói Thổ Bá hùng hồn, lần này là nhờ Mục Thiên Tôn, tự mình mở cổng thừa thiên để kết nối Udo với Dương Gian, kinh động Nhân Thánh Vương. Hắn cố ý dùng giao tình giữa hắn với Nhân Thánh Vương tới đây uy hiếp, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Nhân Thánh Vương bị thương tổn. Cho nên, dù bị hắn uy hiếp nhưng cũng không thể không ra tay tương trợ, Nguyệt đạo hữu không cần phải để tâm. Món nợ này, ta đã ghi cho Mục Thiên Tôn. Tần Mục hậm hực nói, đúng là Thổ Bá nhìn rõ mọi việc, hành xử công bằng. Là chức trách của ta, không dám lười biếng. Thổ Bá nói, Nhân Thánh Vương bảo vệ các loại sổ sách tốt lắm, lúc nào cũng có thể lấy ra để thanh toán. U Thiên Tôn gật đầu, nói, bảo vệ rất tốt. Tần Mục không muốn nhắc lại chuyện này, vội vàng nói, dược sư ra ra, Nguyệt Thiên Tôn bị thương ở mặt, chỗ của ngươi có loại thuốc mỡ nào tốt nhất không? Dược sư thầm buồn bực, nói, có thì có đấy, thế nhưng ngươi dùng thần thông tạo hóa chữa trị cho Nguyệt Thiên Tôn là được rồi mà, cũng chẳng rắc rối là bao. Thương thế của U Thiên Tôn nặng hơn, ta chữa trị vết thương cho U Thiên Tôn trước đã. Tần Mục thở dài, hít thở không thông, hơi thở có phần yếu ớt, nói, ta cũng bị thương. Thương thế lần này rất nặng, chỉ sợ vĩnh viễn không hồi phục được. Trong lòng dược sư càng thêm buồn bực, Tần Mục không còn vết thương nào. Theo lý mà nói, dựa vào trình độ y đạo và đại đạo tạo hóa của hắn, Tần Mục đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, sinh long hoạt hổ từ lâu rồi mới đúng, sao vẫn nói bản thân bị thương, còn bày ra dáng vẻ có thể chết bất cứ lúc nào thế. Ta bị thương ở mắt. Tần Mục thở dài một tiếng, bên trong mắt dọc của ta vốn cất chứa nhiều loại bảo bối, ta đấu một trận Hiểu Thiên Tôn, kết quả bị hắn dùng một chỉ đánh nát đầu, ngay cả hai mắt ta cũng bị nổ nát bét. Mấy thứ khác còn dễ nói, vỏ trứng thiên đế, nguyên thạch thái cực rất dễ kiếm. Những cái đó đều là những vật tầm thường, không đáng giá nhắc tới. Thứ duy nhất khiến ta canh cánh mãi trong lòng chính là miếng ngọc bội đó của ta. Dược sư chợt tỉnh ngộ, tiếc nuối nói, miếng ngọc bội đó dùng sừng Thổ Bá luyện chế tạo thành, phía trên khắc một chữ Tần, ngươi vẫn luôn rất quý trọng nó, từ nhỏ đã mang nó trên người, cũng chưa từng rời khỏi người ngươi. Vành mắt Tần Mục đỏ lên, nức nở nói, ta vẫn luôn nhớ đến Thổ Bá, biết miếng ngọc bội này là do Thổ Bá dùng sừng của bản thân luyện chế cho ta. Để ta hàng phục ma tính, không đến mức mất khống chế vì ma tính. Năm đó ta khởi tử hoàn sinh, lập tức để khối ngọc bội này ở trong mắt dọc, hóa thành tròng đen, không ngờ lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh nát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nguyên thần Thổ Bá, trong mắt đỏ hoe. Dược sư cũng nhìn về phía nguyên thần Thổ Bá với ánh mắt mong đợi. Thổ Bá im lặng. Tần Mục rơi lệ nói, con mắt này của ta được một người xưa khen ngợi là thần nhãn mạnh nhất tổ đình, đó là bởi vì có sừng thổ báo hóa thành tròng đen. Không ngờ tới bị Hiểu Thiên Tôn phế mất, từ nay về sau biến thành mắt bình thường. Thổ bá vẫn im lặng như trước. Tần Mục cắn răng, nói, người đó sống bên trong Đại Hắc Mộc, mỗi ngày đều vá Đại Hắc Sơn. Nếu như có cơ hội, ta cũng có thể giới thiệu. Mặt thổ bá không có chút cảm xúc, đột nhiên nói, ta cho ngươi thêm một mảnh, ngươi thấy thế nào? Tần Mục thở phào một hơi, dược sư cũng âm thầm thở phào. Thổ bá tiếp tục nói, nhưng cũng không phải cho không, tổ đình đã mở, ta cũng có thể đến tổ đình, nếu ngươi đã có thể diện như thế, vậy thì giới thiệu cho ta gặp người đó một lần đi. Tần Mục lén lút tự nhủ trong lòng, thái dịch muốn gặp người nào thì có thể trực tiếp đi gặp người đó, nhưng người khác muốn gặp hắn thì lại không dễ dàng như vậy. Nếu hắn không muốn gặp, cho dù đứng trước mặt người đó cũng không cách nào nhìn thấy hắn. Ai biết được liệu thái dịch có đồng ý gặp thổ bá hay không? Được. Mặt Tần Mục không đổi sắc, đã như vậy thì ta cũng không cần thể diện này, giới thiệu cho thổ bá. Nhưng ta muốn một mảnh sừng mạnh nhất của thổ bá để làm tròng đen. Thổ bá do dự một chút, gật gật đầu, có thể. Tần Mục vui mừng quá đỗi, vậy thổ bá có thể liên lạc với thiên công không? Ta có thể giới thiệu thiên công với người kia một chút. Thổ bá cau mày, vung đuôi trâu một cái. Tần Mục giải thích nói, tuy mắt dọc của ta có sừng thổ bá hóa thành tròng đen, nhưng còn lớp giác mạc cho đồng tử. Nếu như có thể lấy bảo vật Huyền Đô làm giác mạc, vậy nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Thổ bá nói, ta có thể báo cho thiên công một tiếng. Ngươi về tổ đình trước, ta và thiên công sẽ đợi ngươi giao hàng ở nơi đó. Tần Mục yên lòng, nhất định thiên công cũng có bảo vật. Nếu như mắt dọc của Tần Mục có thể hấp thu được sức mạnh thiên công và thổ bá, cộng thêm vỏ trứng thái sơ, nguyên thạch thái cực, chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Đương nhiên, việc quan trọng nhất chính là phải tới lấy nước trong thùng của thái dịch, để nhỏ lên trên mắt. U Thiên Tôn thấy khó hiểu. Tuy nói sừng thổ bá có thể tái tạo lại, nhưng sừng thổ bá mạnh nhất lại được luyện thành từ đại lục tổ đình. Cho dù sau này Âm Thiên Tử và Khai Hoàng mượn Minh Đô, Phong Đô để sử dụng thì cũng chỉ là sừng do các chư thiên khác luyện thành. Thổ bá lại trực tiếp dùng sừng nguyên bản chỉ, vì đi gặp người trong tu bổ núi kia theo lời của Tần Mục, có phần giống giết gà bằng đao mổ trâu. Càng kỳ lạ hơn chính là, thổ bá còn đồng ý sẽ liên lạc với thiên công, rốt cuộc người vá núi này là ai mà có thể khiến cho hai vị này cùng nhau đi gặp hắn. Thương thế của Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn không tính là quá nặng, dược sư chẩn bệnh cho bọn họ, luyện chế linh đan để chữa trị vết thương cho bọn họ. Thổ bá đưa Tần Mục đi xem thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn. Khi hai người nhìn thấy vật khổng lồ này, nguyên thần thổ bá đột nhiên thở dài, lắc đầu nói, Ngự Thiên Tôn này không dùng được bao lâu nữa đâu. Tần Mục hơi giật mình, không hiểu ý hắn. Hiểu Thiên Tôn đã cưỡng ép dùng Ngự Thiên Tôn thi triển cảnh giới thiên đình, một cách hoàn hảo nhất, mang tới áp lực quá lớn, cấu tạo của thần khí Ngự Thiên Tôn đã bị phá hỏng đến 7-8 phần. Thổ bá lắc đầu nói, dùng thêm 1-2 lần nữa, Ngự Thiên Tôn sẽ hoàn toàn bể nát, hóa thành cát bụi. Có điều quả thật cảnh giới thiên đình mạnh mẽ vô song, đợi một thời gian nữa, Hiểu Thiên Tôn luyện thành thiên đình, sức mạnh của hắn sẽ cách kiếp trước không xa. Nếu như hắn có thể tìm thấy thân thể ban đầu, sức mạnh của hắn nhất định sẽ vượt qua quá khứ. Tần Mục mở mắt dọc ở mi tâm ra, muốn cố gắng nhìn thấu cấu tạo bên trong của thần khí Ngự Thiên Tôn, chẳng qua là hiện tại mắt hắn chưa dung hợp với thái sơ chi noãn, và nguyên thạch thái cực, cũng không có sừng thổ bá, cho nên không có thị lực mạnh mẽ như vậy. Thổ bá và thiên công có thủ đoạn tự bảo vệ. Ngươi có hay không? Tần Mục đóng mắt dọc lại, cảm giác không cách nào nhìn thấu tất cả rất tệ, hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, thiên công ẩn thân bên trong 10 thiên tôn, sức mạnh sâu không lường được, tất cả đều là vì để ứng phó với kiếp số trong tương lai, để triệt để thoát khỏi trói buộc cổ thần. Vậy còn thổ bá, ngươi che giấu thủ đoạn gì? Thổ bá quay người lại nhìn hắn, tựa như là không hiểu ý của hắn, hai cái sừng trên đầu giống như dòng dung nham bùng cháy lên ngọn lửa. Tần Mục đối diện với cái nhìn chăm chú của tồn tại to lớn vĩ đại này, trong lòng không hề có chút hoang mang nào, mỉm cười nói, nếu chúng ta đã là đồng minh, vậy thì có một số chuyện không nên giấu giếm với đồng minh, đúng không? Thiên công có bản lĩnh của hắn, trốn thoát khỏi mọi hiểm nguy. Ngươi là chủ nhân của Udo, là sự tồn tại ngang hàng với thiên công, sẽ không có chuyện thổ bá không có bản lĩnh tương đương chứ? Nguyên thần của thổ bá im lặng trong chốc lát, nói, ngươi cảm thấy ta nên có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Tần Mục cười nói, không phải là ta cảm thấy, mà là ngươi đáng lẽ có. Nếu như ngươi không có thì mới khiến ta kinh ngạc. Thổ bá lại im lặng trong chốc lát, nói, ta có. Tinh thần của Tần Mục chấn động, đôi mắt sáng ngời có hồn nhìn hắn, đợi hắn nói câu tiếp theo. Sau đó thổ bá lại im lặng, không hề tiếp tục nói. Tần Mục bị hắn khơi dậy tính tò mò, thăm dò, bản lĩnh của thổ bá là gì? Lúc này thổ bá mới tiếp tục nói, ta giống với thiên công, đều dùng bản lĩnh đại đạo Udo để thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Tần Mục chờ đợi trong chốc lát, sau

Thổ Bá tiếp tục nói, A Sửu đã trải nghiệm những chuyện mà ta chưa từng trải nghiệm. A Sửu có hỉ nộ ái ố yêu hận tình thù của mình. So với hắn, ta hoàn toàn không được coi là một sinh mệnh. Ta chỉ là một vật dẫn của đại đạo Udo, là A Sử xông lên đến tận thiên đình chứ không phải là ta. Ta ngưỡng mộ hắn. Ta chờ đợi một cái chết. Vẻ mặt của Tần Mục và Nguyệt Thần Tôn chấn động, không thể tin nổi nhìn hắn. Trên khuôn mặt cứng nhắc của Thổ Bá lộ ra nụ cười. Các ngươi không nghe nhầm đâu, ta ngưỡng mộ A Sử, chờ đợi một cái chết, chờ đợi bản thân biến thành A Sử. Nghiệp hỏa đúc thành chân thân này là ta chuẩn bị cho A Sử. Ta chờ đợi con gái của A Sử giết chết ta, chờ đợi sau khi nàng giết ta, ta trở thành A Sử. Lúc đó, gương mặt khó coi của hắn mỉm cười tràn đầy dịu dàng, bọn ta lại là người một nhà rồi. Ta là một người cha, nàng là con gái của ta. Nguyệt Thiên Tôn im lặng. Tần Mục không nhịn được mà nói, hư Thiên Tôn sẽ nhận người cha là ngươi ư. Thổ Bá, ngươi đừng lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Thổ Bá cúi đầu nhìn hắn, trên gương mặt cứng nhắc khó coi có mùi vị tình người càng ngày càng đậm. Hắn nói, Mục Thiên Tôn, ngươi không phải là ta, cũng không phải là một người cha. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể hiểu được lúc ta trở thành A Sử, cái loại rung động trong tâm hồn của ta giây phút con gái ta ra đời. Không phải ngươi muốn xem ta che giấu bản lĩnh gì sao? Ngươi hãy nhìn đi. Hắn xòe rộng bàn tay, nhẹ nhàng vung lên. Một đốm nghiệp hỏa đột nhiên tách ra, cấu tạo của nó giống như một cái kén, có từng lớp kết cấu. Mỗi lớp kén nghiệp hỏa đều có lạc ấn phù văn đại đạo của Udo, cực kỳ rực rỡ. Trứng nghiệp hỏa có 36 lớp kén, càng vào bên trong thì nghiệp hóa càng thịnh, uy lực càng dữ dội. Sau khi lột đến lớp kén nghiệp hỏa cuối cùng, Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy Thổ Bá A Sử. A Sử bị trấn áp tại Ngọc Tỏa Quan đã chịu đựng nghiệp hỏa vô biên tôi luyện. A Sử vốn không phải ở trong trứng nghiệp hỏa này, mà là ở trong Ngọc Tỏa Quan. Thế nhưng năng lượng trong quả trứng nghiệp hỏa này không ngừng truyền vào trong cơ thể A Sử. A Sử đã phạm phải tội ác tày trời, trên người hắn đều quấn đầy xiềng xích do đại đạo của Udo hóa thành, nhưng buộc phải kéo theo Udo đi về phía thiên đình, huyết tẩy thiên đình báo thù cho người nhà của hắn, dành sự sống lại cho con gái của hắn. Hắn đã phá hủy gần một nửa thiên đình, khiến rất nhiều cổ thần và bán thần đều chôn thân trong tay hắn, thậm chí là giết cả hoàng tử hoàng tôn. Tội nghiệp của hắn ngút trời, cho dù là chuyển thế của Thổ Bá, hắn cũng phải đền tội, mãi mãi trầm luân trong mồi lừa, chịu nghiệp hỏa dày vò. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. A Sử là Thổ Bá, nhưng Thổ Bá không phải là A Sử. Thổ Bá phải làm việc công bằng, không thể thiên vị, cho nên Thổ Bá đã trấn áp A Sử. Nhưng Thổ Bá chỉ là không thể thiên vị, hắn vẫn có tư lợi, hắn ngưỡng mộ A Sử, muốn trở thành A Sử. Thế là hắn dùng nghiệp hỏa của chúng sinh để đúc chân thân cho A Sử. Tội nghiệp của chúng sinh, quy về thân ta. Sắc mặt Thổ Bá trông rất bình tĩnh, nói, đợi đến ngày ta chết, chính là lúc ta thoát khỏi ràng buộc. Tần Mục nhíu mày, cũng chẳng nói gì nhiều. Nguyệt Thiên Tôn khẽ nhăn mày, cũng bắt đầu giữ im lặng. Bọn họ mong đợi Thổ Bá trở thành đồng minh của bọn họ, kề vai tác chiến với bọn họ. Mười Thiên Tôn bây giờ đang là lúc suy nhược nhất. Hạo Thiên Tôn bị trọng thương, Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất, Thái Đế chỉ còn lại một cái đầu. Cho dù vết thương của Tường Thiên Phi đã được trị khỏi, sức uy hiếp cũng không lớn lắm, Tổ Thần Vương, Lang Hiên Thần Hoàng và Nghiên Thiên Phi đều bị thương, vết thương của Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn vẫn chưa chữa công. Hồng Thiên Tôn là chuyển thế của Thiên Công, Cung Thiên Tôn rất có khả năng sẽ chọn trung lập, người duy nhất duy trì được sức chiến đấu đỉnh phong chính là Nguyên Mẫu Phu Nhân. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để ra tay với 10 Thiên Tôn, nếu Thiên Công Thổ Bá vừa hô lên một tiếng, có Nguyệt Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, U Thiên Tôn giúp đỡ. Có Đông Đế Thanh Long, Tây Đế Bạch Hổ và Bắc Đế Huyền Vũ khởi nghĩa, còn có Khai Hoàng Tần Nghiệp, Lãng Uyển Thần Vương từ trong Thái Hư Công ra, thắng bại có thể nói là nghiêng về phía bọn họ. Thế nhưng, Thổ Bá lại có lòng muốn chết, muốn thoát khỏi thân đại đạo bây giờ. Đây là điều mà cả Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn đều không ngờ tới. Thổ Bá bồi dưỡng A Sử, Thiên Công bồi dưỡng Hồng Thiên Tôn, có lẽ bọn họ đã chán ngán với thân thể đại đạo của mình rồi, muốn mượn đại kiếp này thoát khỏi thân phận hiện tại, có được tự do. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn rời khỏi cơ thể của Thổ Bá. Nguyệt Thiên Tôn nói với Tần Mục, hoặc là, Thổ Bá và Thiên Công thực sự dung túng cho 10 Thiên Tôn giết bọn họ. Tần Mục gật đầu, nhẹ giọng nói, quả thật bây giờ không phải lúc để khai chiến. Nếu như khai chiến, Thổ Bá và Thiên Công, một người không thể rời khỏi Udo, một người không thể rời khỏi Huyền Đô, bọn họ chỉ có thể tác chiến ở trong lãnh địa của mình. Rời khỏi nơi này, chiến lực sẽ giảm đi rất nhanh. Hơn nữa, chiến lực cao cấp chỗ chúng ta tuy không ít, nhưng chiến lực của ngươi và U Thiên Tôn, Khai Hoàng, Lãng Uyển thật sự không bằng 10 Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu tán đồng. Nàng đã tàn phế hơn 4 vạn năm, U Thiên Tôn đã tự bế 100 vạn năm, Khai Hoàng thì trốn ở Vô Ưu Hương hơn 2 vạn năm. Tuy nàng chưa từng gặp Lãng Uyển, nhưng thực lực chắc chắn cũng không được cao lắm. Huyền Vũ, Bạch Hổ và Thanh Long đều có thực lực rất mạnh trong lãnh địa của họ, nhưng nếu rời khỏi lãnh địa của mình, sức mạnh cũng sẽ suy yếu. Chưa kể Thổ Bá và Thiên Công không muốn đấu một trận, cho dù muốn, trận này cũng cực kỳ gian nan, thậm chí rất có thể sẽ đánh đến toàn quân đại bại. Chỉ riêng một Hiểu Thiên Tôn mà cả Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và Thổ Bá liên thủ cũng không thể chống lại được. Nếu như Tần Mục không lấy vỏ trứng thái sơ của Thiên Đế ra đối phó hắn, e rằng ba vị này sẽ bị tổn thất lớn. Về phần ba vị cổ thần đại đế là Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ, họ đều bị kẹt trong hang ổ của mình, không thể rời khỏi. Khai Hoàng và Lãng Uyển bị Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn chặn ở Thái Hư. Ta phát hiện những đồng minh này của chúng ta, thật ra chẳng có mấy ai cùng một lòng với chúng ta cả. Tần Mục có chút trầm mặc, thì thào nói, sở dĩ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ liên minh với chúng ta, thật ra là vì địa vị cổ thần và khôi phục quyền lực thống trị của bọn họ mà thôi. Thiên Công Thổ Bá liên minh với chúng ta là muốn mượn sức mạnh của chúng ta để bảo vệ cho chuyển thế của bọn họ, để bọn họ có cơ hội thoát khỏi ràng buộc của đại đạo. Hắn chua xót nói, Lãng Uyển là vì tương lai của tạo vật chủ, nếu để nàng dấn thân vào nguy hiểm khiến tạo vật chủ diệt tộc, hoặc là 10 thiên tôn ra điều kiện đãi ngộ, nàng sẽ không do dự mà đầu hàng kẻ thù. Hồng Thiên Tôn sẽ không giúp chúng ta, ta và Cung Thiên Tôn chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích, khi ta không thể cho nàng lợi ích, nàng sẽ đứng về phía có lợi hơn. Nguyên Mẫu phu nhân thì càng không cần nhắc tới. Thứ bọn họ muốn theo đuổi, so với thứ chúng ta muốn theo đuổi hoàn toàn không giống nhau. Nguyệt Thiên Tôn dừng lại, mỉm cười nói, thế nhưng bây giờ chúng ta đã có sức mạnh đối chọi với 10 thiên tôn rồi, không phải sao? Tần Mục lộ ra nụ cười, cũng dừng lại nói, đúng vậy. So với cảm giác tuyệt vọng và bất lực nặng nề của Diên Khang kiếp năm đó, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Hai người rảo bước, đi ra khỏi cung điện của Thổ Bá, Tần Mục nói, cổ thần trong liên minh, chúng ta không thể trông mong ở họ nhiều được, bọn họ có thể gây trở ngại cho chúng ta bất cứ lúc nào, bởi vì buộc phải có sức mạnh của mình. Nguyệt, tốt nhất là ngươi và U tới Diên Khang một chuyến, học hỏi thành quả biến pháp của Diên Khang. Cho dù không thể phế bỏ thần kiều, nhưng cũng có thể biết thêm một số thần thông. Nguyệt Thiên Tôn do dự một chút, gật đầu nói phải, bây giờ nguyên giới vô chủ, chắc chắn những thiên tôn khác sẽ nhân lúc để chống mà thâm nhập vào, chỉ sợ rất bất lợi với Diên Khang. Tần Mục thản nhiên nói, bây giờ đã có sức mạnh đấu lại 10 thiên tôn, tại sao không dùng? Nguyên giới vô chủ, thế thì sắp tới lúc chúng ta thể hiện sức mạnh của mình rồi. Nguyệt Thiên Tôn thầm chấn động, thử thăm dò hỏi, ý của ngươi là, có năng lực thì phải dùng. Tần Mục tràn đầy năng lượng, vẻ mặt hớn hở, Thiên Công, Thổ Bá, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, U Thiên Tôn, còn có Nguyệt Nhi ngươi nữa, đều phải đến nguyên giới, cắt đất làm vương. Bọn ta không dám trở mặt hoàn toàn với 10 thiên tôn, lẽ nào 10 thiên tôn dám trở mặt với bọn ta sao? Lòng bàn tay hắn siết chặt lại, hai mắt sáng lên, thời đại nguyên giới chư hầu tranh bá sắp đến rồi. Trên đất nguyên giới, thần bộ doanh của Thiên Đình với Hạo Thiên Khuyển, Đại Nhật Tinh Quân với đội quân Kim Ô, thần tộc Thiên Nhãn và Thiên Nhĩ, tất cả đều tìm kiếm khắp nguyên giới, dường như muốn lật tung các chư thiên. Thậm chí còn có Âm Thiên Tử nghe tin nguyên giới sinh biến, phụng mệnh Hạo Thiên Tôn vội vã từ Thái Hư đến, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ thần cầm sinh tử bộ bay qua. Sinh tử bộ lóe sáng kim quang, lục tìm khắp thế giới này. Các đại chư thiên của nguyên giới không chịu nổi sự quấy nhiễu đó, nhưng không dám nổi giận cũng không dám lên tiếng, Thiên Đình không bắt được kẻ địch, ngược lại còn vơ vét không ít tài nguyên. Dòng chảy ngầm trong nguyên giới đang cuộn trào, khắp nơi đều có những lời đồn đại, nói Nguyên Mộc biến mất, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng không thấy đâu, là vì Hiểu Thiên Tôn gặp phải bất trắc. Còn bây giờ nguyên giới vô chủ, Thiên Đình phái nhiều thần thánh, đến như thế chính là vì tìm kiếm tung tích của Hiểu Thiên Tôn. Cũng có tin đồn rằng các thiên tôn đang lăm le nguyên giới, muốn nhân cơ hội Hiểu Thiên Tôn mất tích để cùng nhau chia miếng bánh ngon. Tuy là tin đồn nhưng tính xác thực rất cao. Những ngày này, phía tây của nguyên giới đột nhiên trở nên cực kỳ sáng sủa, một loạt tia sáng trắng như tuyết từ trên trời rơi xuống giống như những ngôi sao chổi va vào trái đất, rơi xuống ở phía tây. Nơi có ánh sáng rơi xuống, từng cung điện sinh ra theo những ánh sáng đó với tốc độ rất nhanh. Đó là thần kim thần thiết đang tự sinh trưởng. Ngay sau đó, từng tòa cung thần đại điện kim thiết đột nhiên xuất hiện. Trên bầu trời, mấy vị thần nữ của thần tộc Bạch Hổ, trong bộ y phục chững chạc bay xuống theo đường kim quang, đáp xuống trên bầu trời thần thành kim thiết ở Tây Thổ. Trong nguyên giới, từng chiếc lâu hạm đang trôi dạt, rất nhiều thiên binh thiên tướng đang nhìn về phía Tây Thổ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đan Phụng Lai điều khiển Kim Ô Quân nhìn về Tây Thổ, cười khẩy nói, Tây Đế Bạch Hổ cũng nhân lúc nguyên giới vô chủ mà muốn chen chân vào sao? Nàng ta đề cao bản thân quá rồi đấy. Vào lúc này, bầu trời ở Tây Thổ đột nhiên trở nên sáng hơn, hình ảnh phản chiếu của một vị nữ đế, toàn thân mặc giáp trụ đầu đội kim khôi đáp xuống, tiến vào tòa thần thành kim thiết đó. Hình ảnh nữ đế này đáp xuống, kim thiết cả Tây Thổ cùng nhau vang lên,

bên cạnh còn có một thiếu niên, vóc dáng cao lớn, khí sắc bất phàm, cúi người thổi một hơi vào đóa hoa đào đó. Đột nhiên, có vô số mầm cây đào điên cuồng nhô lên khỏi mặt đất, mầm cây lan tràn ra xung quanh giống như ôn dịch, chẳng mấy chốc đã bao phủ ngàn dặm di chỉ. Thiếu niên đó thôi thúc thần thông tạo hóa, rừng đào sinh sôi nảy nở, từng gốc đào nhanh chóng lớn lên, nở hoa, kết quả. Nữ tử lại lấy một chiếc cổ cầm ra. Cổ cầm rơi xuống đất, hóa thành một cung điện. Thiếu niên và nữ tử đó mỉm cười nhìn nhau, rồi đi vào trong. Mục Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn. Âm Thiên Tử hít một ngụm khí lạnh, Nguyệt Thiên Tôn bỏ trốn rồi thì thôi đi, sao lại dám chạy về rồi? Còn cái tên Mục Thiên Tôn đó nữa, cấu kết với Nguyệt Thiên Tôn từ khi nào thế? Hắn nghĩ tới đây, chỉ nhìn thấy thanh niên cao lớn bước ra khỏi cung điện, trong tay cầm cung thần nhìn ráo rác xung quanh, ánh mắt đột nhiên tập trung vào người Âm Thiên Tử đang lơ lửng trên không, lập tức làm tư thế dương cung. Âm Thiên Tử vội vàng bỏ trốn, thiếu niên cao lớn đó không tìm được tung tích của hắn, chỉ đành thu cung thần lại. Nữ tử đó bước ra khỏi cung điện và hỏi, sao Mục Thiên Tôn lại kéo cung? Hình như ta nhìn thấy Âm Chiêu Cận. Thiếu niên đó chính là Tần Mục, hắn lộ ra vẻ tiếc nuối nói, tiếc là thị lực của ta chưa hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ tạm thời nhìn thấy hắn, nhưng để hắn chạy mất. Hắn chạy cũng nhanh thật. Nếu Âm Thiên Tử không chạy nhanh thì đã bị người ta giết từ lâu rồi. Nguyệt Thiên Tôn cười nói. Tần Mục gật đầu nói phải, hỏi, U Thiên Tôn vẫn chưa phân thân xuống sao? Nguyệt Thiên Tôn nói, đừng hối thúc hắn, hắn rất hay ngại. Một lát nữa, hắn sẽ lén lút xuống đây thôi. Hai người lại trở về cung điện. Tần Mục nói, không biết Khai Hoàng và Lãng Uyển Thần Vương có phân thân xuống đây không? Bây giờ chỉ còn thiếu bọn họ nữa thôi. Đang nói chuyện, đột nhiên có một đường kiếm quang đâm xuyên qua hư không. Đường kiếm quang đó là Vô Ưu kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt, liên tục thi triển ra 34 chiêu kiếm tại nơi cách rừng đào không xa. Tần Mục có chút cảm khái, ngẩng đầu nhìn kiếm quang đang thắp sáng cả nguyên giới. Khai Hoàng không hề dùng chân thân giáng lâm, mà dùng Vô Ưu kiếm giáng lâm nguyên giới. Vô Ưu kiếm này vẽ ra 34 tầng chư thiên, trong không trung cách rừng đào không xa. Trong kiếm quang, chư thiên hiện ra, vô cùng tráng lệ. Lúc này, bầu trời tách ra, từng tạo vật chủ bay đến, tới bên cạnh 34 tầng chư thiên mà Khai Hoàng để lại, các tạo vật chủ cao lớn rắn chắc bắt đầu liên tưởng. Chúng sinh của nguyên giới bỗng chốc nhìn thấy quá trình tạo vật chủ tạo ra chư thiên, nhiều người ngơ ngác nhìn 34 tầng chư thiên từ vết kiếm của Vô Ưu kiếm, dần dần trở thành hiện thực. Đồng thời một luồng thần thức cuồn cuộn thâm sâu bay ra từ trong hư không, tăng tốc độ hình thành 34 tầng chư thiên. Đó chính là thần thức của Lãng Uyển Thần Vương. Bọn họ đến đây thông qua cầu hư không. Trong lòng Tần Mục khẽ dục dịch nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, sự thành hình của cầu hư không có thể nói là có quan hệ rất lớn với Nguyệt Thiên Tôn. Cuối cầu có 3 gian nhà, nó xuất hiện từ tay của Nguyệt Thiên Tôn, kết nối với những nơi nguy hiểm trong vũ trụ. Cả hai quan sát một lúc, tuy tu vi của Khai Hoàng và Lãng Uyển Thần Vương không bằng 10 Thiên Tôn, nhưng một tay thần thông tái tạo chư thiên, 10 Thiên Tôn cũng không thể sánh bằng được. Như một lời trấn nhiếp uy hiếp cũng đủ rồi. Phân chia nguyên giới, rất đáng chờ đợi đây. Tần Mục mỉm cười nói. Con sóng trong lòng Nguyệt Thiên Tôn như đang dâng trào. Đã rất lâu rồi nàng không có cảm giác như thế này. Nàng đã trải qua thời đại triều dâng sóng dậy, thời đại đầu tiên là Long Hán tranh bá. Trong thời đại đó có rất nhiều anh hùng hào kiệt, những nhân vật và sự kiện khiến người ta thật sự rất khó lãng quên. Lúc đó, nàng hỗ trợ cho Vân Thiên Tôn, chính tay mình tạo ra Thiên Đình Tiêu Hán. Lòng đầy chí lớn, thậm chí không có tình cảm nam nữ, chỉ vì một mục tiêu mà người khác nhìn vào có vẻ rất mơ hồ hão huyền, thậm chí là nực cười. Mục tiêu này có thể giúp nhân tộc có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là một mục tiêu đơn giản mà mộc mạc, nàng vì thế mà phấn đấu mấy mươi vạn năm, cho đến một ngày Vân Thiên Tôn tử chiến. Từ đó về sau, ý chí sa sút, bèn ẩn cư. Cho dù thời đại Xích Minh sau này ngang ngược ác bá, thời gian 10 vạn năm trôi qua, nàng cũng chưa từng hiện thân mà một mình cô độc sống trong hồi ức của quá khứ. Khi thời đại Xích Minh sụp đổ, nhân tộc lại gặp đả kích gần như bị diệt vong, nàng không thể không thoát khỏi trạng thái thoái ẩn. Người ta nói nàng ẩn giật vì bảo vệ mình, nhưng cuối cùng nàng cũng xuất thế đó thôi. Vẫn là mục tiêu đơn giản đó, để cho nhân tộc có quyền sống tiếp, có quyền theo đuổi cuộc sống tươi đẹp. Trên đường cứu vãn nhân tộc, gặp phải Lăng Thiên Tôn cũng vừa xuất thế. Lăng Thiên Tôn cũng bế quan vì cái chết của Vân Thiên Tôn, sống ẩn nhẫn. Giây phút đối diện với đại kiếp của nhân tộc, không ngờ hai nữ tử này lại đưa ra lựa chọn giống nhau. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, mở ra một thời đại mới khác, một thời đại rộng lớn mạnh mẽ khác giống như thế. Thời đại Thượng Hoàng được xây dựng trong tay hai nữ tử này, trở thành một nền văn minh sán lạn kéo dài suốt 30 vạn năm. Hiểu Thiên Tôn phản bội khiến bản thân nàng tàn phế, còn Lăng Thiên Tôn thì bị ám sát, vì thế mà thời đại Thượng Hoàng cũng trở thành lịch sử. Và bây giờ, một thời đại mới đã xuất hiện. thời đại này lại khiến nhiệt huyết của nàng sôi sục lên. Ai nói nữ tử chỉ có dịu dàng? Nàng tràn đầy bản lĩnh, làm ra những chuyện và sự tích kinh thiên động địa, đủ để làm xấu mặt vô số nam nhân. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên ánh lửa vùn vụt lao lên không trung, ngọn lửa phía trên Nam Hải lan rộng khắp trời. Trong ánh lửa có một vị nữ tử y phục đỏ chót, ngồi xếp bằng, hồng y phất phơ trông giống như cánh của Chu Tước. Nhục thân của Nam Đế. Khóe mắt Tần Mục nảy lên kịch liệt mấy cái, đó chính là nhục thân của Nam Đế Chu Tước, giáng lâm trên bầu trời Nam Hải của Nam Thổ. Nam Đế Chu Tước đã bị Hỏa Thiên Tôn giết chết. Khi Tần Mục hỏi Hỏa Thiên Tôn ở Nam Cực Thiên, Hỏa Thiên Tôn đã giết Nam Đế ở trong tổ địa của nàng, luyện hóa một thân đạo hạnh của nàng, đồng thời luyện hóa cả nhục thân của nàng. Bây giờ, Hỏa Thiên Tôn thả nhục thân của Nam Đế ra, mục đích cũng là muốn uy hiếp. Vốn không phải uy hiếp Mười Thiên Tôn, mà là uy hiếp Nguyệt Thiên Tôn, Thiên Công, Thổ Bá và Tam Đế khác. Khi Hỏa Thiên Tôn đối diện với đồng tộc, quả nhiên vẫn là người xung phong liều chết đầu tiên. Ánh mắt Tần Mục trở nên mờ mịt. Hỏa Thiên Tôn thả nhục thân của Nam Đế Chu Tước ra để uy hiếp nguyên giới. Không lâu sau, sự uy hiếp của Tổ Thần Vương cũng theo đó mà tới. Người Tổ Thần Vương uy hiếp là Thiên Công. Vũ khí hắn uy hiếp Thiên Công chính là ảnh chiếu của một món vũ khí. Vũ khí này không phải là chí bảo thiên đạo của hắn, bởi lẽ chí bảo thiên đạo đã bị phá vỡ rồi. Ảnh chiếu lần này chính là thiên cầu, một vật hình cầu vô cùng phức tạp. Bên trong thiên cầu, đại đạo thiên đạo và Udo được tích hợp một cách hoàn hảo. Phân thân của Thiên Công ở trên mây nhìn thấy, tán thưởng nói, nghiệt tử lợi hại. Đây là bảo vật được luyện thành từ thần kim thần khoáng tìm được ở trong tổ đình ư. Chỉ có thần khoáng trong tổ đình mới có thể dung hợp thiên đạo và ma đạo một cách hoàn hảo như vậy. Sau đó, sự uy hiếp của mấy vị thiên tôn như Nghiên Thiên Phi, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Hư Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng cũng tự mình giáng xuống. Thiên Công Thổ Bá và mấy vị đại đế cổ thần nhìn thấy ảnh chiếu của mấy thiên tôn này, sắc mặt đều thay đổi. Hầu hết tất cả ảnh chiếu bảo vật của các thiên tôn Nghiên, Cung, Tường, Hư, Lang, Hồng đều được luyện thành từ trong thần kim thần khoáng của tổ đình. Khoáng vật trong tổ đình ẩn chứa một nguồn năng lượng kỳ diệu, có thể kết hợp các đại đạo xung đột ban đầu thành một món vũ khí, bảo vật mà 10 thiên tôn vốn không thể luyện chế được, nhưng sau khi có được thần kim trong tổ đình thì có thể luyện thành rồi. Xem ra không thể giấu riêng rồi. Phân thân của Thiên Công thở dài, giơ tay ra chỉ, 49 thiên đạo trong Huyền Đô hóa thành 49 món bảo vật, dĩ nhiên là từ thần kim trong tổ đình luyện thành, treo phía trên cao của Huyền Đô, uy hiếp nguyên giới. Thổ Bá trong nguyên giới trầm ngâm, chân hắn dẫm lên mặt đất rung chuyển, Udo hiện ra. 64 đại đạo Udo hóa thành 64 món báu vật ma đạo, đồng thời cũng uy hiếp nguyên giới. Bên kia, Đông Đế Thanh Long thôi thúc Linh Bảo Sơn, phía trên bầu trời thần thành kim thiết ở Tây Thổ, một cái kèn lệnh màu vàng kim khổng lồ đột nhiên rơi xuống từ trên trời, phát ra một tiếng u u dài, khiến người nghe vào cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, hận không thể lập tức liều mạng tàn sát. Ảnh chiếu của Bắc Đế Huyền Vũ nhìn thấy cảnh này, Huyền Đế hỏi Võ Đế, mấy huynh đệ tỷ muội đều có thần khí. Đều là thần kim và bảo vật đã thu thập được khi rời khỏi tổ đình, năm đó rồi luyện chế thành. Duy chỉ có bọn ta là nghèo rớt mồng tơi, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều lấy dùng để tạo thành lưu ly thanh thiên tràng. Kết quả lưu ly thanh thiên tràng lại bị kẻ trộm lấy mất. Võ Đế nói, đừng nói nữa, giả bộ cao thâm khó lường, bọn ta không đến nỗi mất mặt. Huyền Đế không nói nữa, qua một lát sau vẫn không nhịn được nói, Thiên Âm Nương Nương và Nguyệt Thiên Tôn cũng chẳng có bảo vật chấn thế gì đó, chúng ta đâu đến nỗi mất mặt. Lời còn chưa dứt, Thiên Âm Nương Nương đã tế dâng một món bảo vật, là một cái lậu đấu chúng sinh, cũng là bảo vật dùng thần kim luyện chế thành khi rời khỏi tổ đình năm đó. Huyền Đế do dự một chút, mới nói, Nguyệt Thiên Tôn không có bảo bối. Trong rừng đào, Nguyệt Thiên Tôn khuấy động dây đàn, đột nhiên có vô số thanh đao trong suốt dựng lên ở trên bầu trời phía trên rừng đào, tạo thành một mặt cắt không gian, chậm rãi xoay chuyển. Huyền Đế suy nghĩ một hồi rồi nói với Võ Đế, Mục Thiên Tôn nghèo hơn chúng ta nhiều, suy cho với hắn vẫn còn trẻ, tích lũy quá ít. Võ Đế giáng nhịn cơn kích động muốn đánh hắn trước mặt người khác, lạnh lùng nói, câm miệng. Đang nói, Thái tử U Minh đột nhiên biến thành thiên hà, dẫm lên thiên hà rồi đến đây, cúi đầu nói, phụ. Bắc Đế bệ hạ, Diên Tú Đế lệnh cho ta đưa đến một lượng lớn thần kim của tổ đình, nói là Mục Thiên Tôn có được rất nhiều thần kim khoáng vật trong tổ đình, có chút dư giả, mời hai vị luyện bỏ phòng thân. Huyền Đế Võ Đế gặp được con trai, không khỏi có chút thân thiết, nhưng phải cố nhẫn nhịn. Nhận lấy thần kim và thần khoáng của tổ đình do Thái tử U Minh mang đến. Nhận xong, Võ Đế đứng ngay tại chỗ nói, Mục Thiên Tôn thật có lòng. Ngươi sống ở Diên Khang có tốt không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái tử U Minh cúi đầu nói, ta ở Diên Khang tốt lắm, quen biết được rất nhiều bằng hữu mới,

Thái tử Minh Nhai chính là kết quả của sự hoang đường này. Hạo Thiên Tôn đã từng muốn xử chết kết quả của lần hoang đường đó, không thể để lại một vết nhơ của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hắn rất thích Thái tử Minh Nhai, hai người trên danh nghĩa là huynh đệ, nhưng thực chất lại là cha con. Hạo Thiên Tôn cũng rất quan tâm đến hắn, đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng sau khi vỏ trứng của Thiên Đế bị mất cắp, Thái tử Minh Nhai cũng không biết tung tích, không ngờ là đến U Đô để gặp Tà Đế Tà Vô Kỳ. Hiện tại, Tà Đế Tà Vô Kỳ và Thái tử Minh Nhai bị U Thiên Tôn coi là mối uy hiếp, mời ra khỏi U Đô. Bọn họ được U Thiên Tôn dùng để uy hiếp Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn khống chế đầu của Thái Đế, rời ánh mắt. U Thiên Tôn với sự hăm dọa này thực sự quá hung ác, đánh đúng vào điểm yếu của hắn. U, sau này ngươi sẽ hối hận về những hành động hôm nay của mình. Trong rừng đào, Tần Mục thở dài một tiếng, tình thế bây giờ vẫn xem như ổn định. Kế hoạch phô trương sức mạnh của hắn có thể được thực hiện là hoàn toàn nhờ vào sự ủng hộ của những đồng minh này. Đương nhiên, chuyện này còn nhờ vào U Thiên Tôn báo tin cho đám người Tây Đế và Đông Đế, còn phải cảm tạ Tây Đế Bạch Hổ, một tiểu yêu tinh chỉ sợ thiên hạ sẽ không hỗn loạn, là người đầu tiên nhảy ra, vội vội vàng vàng giáng lâm xuống nguyên giới. Nếu không nhờ có Tây Đế Bạch Hổ làm người đầu tiên giáng lâm, thì những lão giả đầu như Đông Đế Thanh Long hay Bắc Đế Huyền Võ, còn lâu mới giáng lâm. Quan trọng hơn là, tên cáo già xảo quyệt Thiên Công, Tam Đế Cổ Thần đều đã giáng lâm, vậy Thiên Công cũng không thể không giáng lâm. Tình thế hiện giờ có thể tạm thời cân bằng, chỉ cần đảm bảo chúng ta và Thiên Đình có năng lực tiêu diệt lẫn nhau, Thiên Đình sẽ tạm thời không động đến nguyên giới, Thái Hư cũng có thể tạm thời bảo đảm bình an. Hiểu Thiên Tôn bị mắc kẹt trong không gian hỗn loạn đã một ngày, thế cân bằng cũng sẽ duy trì thêm một ngày cho đến khi hắn thoát ra được từ đó. Ánh mắt Tần Mục dao động, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là giải cứu Lăng Thiên Tôn. Nhất định phải cứu Lăng Thiên Tôn ra ngoài trước khi Hiểu Thiên Tôn thoát ra khỏi không gian hỗn loạn. Giải cứu Lăng Thiên Tôn, dù cho Hiểu Thiên Tôn thoát ra từ không gian hỗn loạn cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đại cục. Nhưng trước đó, hắn cần nâng cao năng lực của mình, bảo đảm chắc chắn rằng khi giải cứu Lăng Thiên Tôn, phải có đủ khả năng chống lại Thái Đế đang điều khiển thân thể của Thiên Đế. Trong cung điện, Tần Mục cười với Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt, nàng có thể truyền dạy lại đại đạo không gian cho ta được không? Bên trong cung điện, Nguyệt Thiên Tôn và Tần Mục giao lưu với nhau những kinh nghiệm tu hành. Tần Mục không hề giữ lại gì mà truyền thụ lại hết những loại đại đạo mà hắn lĩnh hội được cho nàng. Từ thuật số vi mô đến thuật số vĩ mô, từ dấu ấn đại đạo cổ thần đến đại đạo tạo hóa, từ thiên hà thần tàng đến ngũ thái tổ đình. Ngay cả bố cục vũ trụ linh thai thần tàng, cách lý giải trong mọi lĩnh vực, giác ngộ về hệ thống đạo cảnh, Tần Mục đều không giữ lại chút gì. Thời đại Thượng Hoàng có thể nói là thời đại hợp thành hệ thống thiên cung thần tàng. Nguyệt Thiên Tôn là người đứng đầu thời đại đó, đương nhiên nàng cũng có những giác ngộ phi phàm của riêng mình. Hai người trốn trong rừng đào để trao đổi, chỉ cảm thấy thời gian vô cùng ngắn ngủi. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn cùng nhau nhập mộng, thời gian trong mộng cảnh được kéo dài, hai người giao lưu trong từng mộng cảnh, cả hai đều cảm thấy rất sung sức. Bất chi bất giác, biết bao ngày tháng đã trôi qua, tình thế ở nguyên giới vẫn bình yên, chỉ xuất hiện vài xáo trộn nhỏ. Có quá nhiều chủng tộc ở chư thiên vạn giới xuất hiện ở nơi đây, thế lực các bên đều cực kỳ hỗn tạp. Mười thiên tôn của Thiên Đình đều phái thân tín dưới trướng của mình đến, mỗi bên đều xác lập phạm vi thế lực của bản thân, giữa các bên đều có những mâu thuẫn nhỏ và thăm dò lẫn nhau. Mà các chủng tộc lớn của chư thiên cũng nhân cơ hội hỗn loạn, mà chọn lập trường cho riêng mình, ủng hộ và đầu quân vào các thế lực và thiên tôn khác nhau. Chư thiên và chiến tranh chư thiên cũng dần trở nên nhiều hơn, quy mô cũng từ từ trở nên lớn hơn. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn trốn ở trong một tầng lầu nhỏ hợp thành một thể, làm như tai không nghe, mắt không thấy những biến cố ở bên ngoài thế giới. Đường đi nước bước của Nguyệt Thiên Tôn cũng là hệ thống thiên cung thần tàng. Nàng đã tiếp thu được các loại công pháp đế tọa khác nhau của thời đại Thượng Hoàng và thời đại Long Hán, cũng dự định đi trên con đường tu luyện thành thiên đình. Thời đại Thượng Hoàng có 15 vị thiên đế nam Thượng Hoàng, có rất nhiều người là đệ tử của nàng và Lăng Thiên Tôn. Nàng tập hợp sở trường của các trường phái, tu luyện thiên đình của riêng mình, đến nay cũng có được chút thành tựu phi phàm. Nhưng mà nàng vẫn chưa tiến vào thiên đình, cho nên công pháp tích lũy của nàng vẫn không bằng công pháp đế tọa của 10 thiên tôn, trong thiên đình. Lần này giao lưu cùng với Tần Mục cũng là bổ sung vào những chỗ nàng còn thiếu sót. Nhưng muốn mở được công pháp đại thiên đình của riêng mình, thu thập các loại sở trường của công pháp đế tọa, nàng vẫn cần có thời gian và sự mài giũa, dung hòa của bản thân. Công pháp của nàng tên Hư Không Tái Cực. Lý do tại sao lại gọi công pháp này là Hư Không Tái Cực, là bởi vì tái, cực, hư không đều là số lượng, tái cực là số cực đại, tái là trăm tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, cực là vạn tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. Mà hư không là số cực đại, có 18 số không ở đằng sau. Công pháp của Nguyệt Thiên Tôn được đặt tên là Hư Không Tái Cực, ý nói đến không gian lớn và không gian nhỏ, lớn đến mức vượt qua cả chư thiên vạn giới, nhỏ đến mức có thể hóa thành một hạt bụi, thậm chí có thể biến thành hư không không thể tách rời, che giấu vết tích. Thành tựu của nàng đều lấy hư không tái cực làm nền móng, lấy thiên cung hư không làm trung tâm, bốn bề xung quanh xây dựng những thiên cung khác nhau, tạo thành hệ thống thiên cung cho riêng mình. Tần Mục nghiên cứu hư không tái cực của nàng, song cũng đã tìm ra những điều bí ẩn trong đại đạo không gian, khiến hắn cảm nhận được rất nhiều điều thú vị. Trong công pháp của Nguyệt Thiên Tôn ẩn chứa rất nhiều phù văn, và lại chúng giống với phù văn của hư không thú đến bất ngờ. Không chỉ như vậy, rất nhiều phù văn thuật số trong phép thần thông truyền tống của Diên Khang cũng tương đồng với phù văn trong không gian của hư không tái cực. Năm đó khi tiến vào Thái Hư cùng với Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, ta đã gặp được hư không thú, vì vậy đã sao chép được rất nhiều hư không văn. Nguyệt Thiên Tôn cười đáp, những hư không văn này truyền cảm hứng cho đại đạo không gian của ta, có điều nơi ta thu được hoạch nhiều nhất vẫn là không gian hỗn loạn. Việc mắc kẹt ở trong đó, hàng trăm năm đã khiến ta ngộ ra nhiều đạo lý thâm sâu của các đại đạo không gian. Tần Mục rất ngưỡng mộ, nói, vậy trong không gian hỗn loạn có những vết tích nào thế? Có mảnh vỡ không gian kỳ lạ, còn có những thứ đã phân hủy, trong chốc lát ta cũng không thể nói rõ ràng được, có vẻ như không phải thứ đồ gì của thời đại này. Nguyệt Thiên Tôn nhớ lại trước đây, lắc đầu đáp, cụ thể là tàn tích của thời đại nào thì ta cũng không biết. Trong đó cực kỳ nguy hiểm, đến ta cũng không dám tiến vào nơi sâu nhất, chỉ biết khi tìm được đường ra thì lập tức rời đi luôn. Đại đạo không gian cực kỳ khó học, đồng thời cũng khó luyện. Mấy tháng nay, Tần Mục cũng mới chỉ nhập môn, mới học được sơ qua một vài phép thần thông không gian. Muốn làm được đến mức không còn khoảng cách với không gian như Nguyệt Thiên Tôn, thì vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Thậm chí hắn còn khó bề tu luyện thiên cung hư không, không thể tiến vào đại đạo không gian. Chẳng lẽ cũng cần phải tiến vào không gian hỗn loạn một lần, thì mới có thể giác ngộ được sự huyền diệu của không gian ư? Hắn không khỏi lắc đầu, không gian hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm, và lại hiểu Thiên Tôn còn bị trục xuất ở đó. Hiện tại không phải là lúc tốt nhất để đến đó lĩnh hội đại đạo không gian. Chư hầu nguyên giới phân tranh, bây giờ là lúc an toàn nhất, nhưng cũng không thể xem nhẹ được. Tần Mục mượn Nguyệt Thiên Tôn một chiếc đèn lồng, từ biệt nàng, nói, trong 10 thiên tôn, nàng có thể tin cậy Hồng Thiên Tôn, những thiên tôn khác đều không đáng tin cậy, không biết lúc nào sẽ tập kích nguyên giới. Nguyệt, ngươi tinh thông đại đạo không gian, 10 thiên tôn muốn thôn tính nguyên giới, ắt sẽ trừ khử ngươi trước, ngươi phải cẩn thận. Nguyệt Thiên Tôn tiễn hắn ra khỏi rừng đào. Có chút không nỡ, đợi đến khi hắn sắp ra khỏi rừng đào, nàng bỗng nhiên cười nói, Mục, năm đó huynh vẽ một bức tranh cho ta, hôm nay có thể vẽ cho ta một bức khác được không? Tần Mục dừng bước, lấy bút giấy nghiên mực ra, nhìn lên trên, hoa trong rừng đào đang nở rực rỡ, khó có thể giấu đi cái đẹp của nữ tử. Nguyệt Thiên Tôn đứng dưới gốc cây, tay cầm một nhành đào. Trên nhành đào lác đác hai ba bông hoa che đi đôi môi hình anh đào của nàng. Nàng hơi dè dặt, có chút thẹn thùng, nhưng lại tỏ ra chút chờ mong. Tần Mục bắt được khoảnh khắc đẹp đẽ này, cầm bút lên lại đặt bút xuống, một bức tranh mỹ nhân đã nhanh chóng được hoàn thành. Nguyệt Thiên Tôn bước đến phía trước để xem, thần thái của bản thân trong bức tranh khiến nàng có chút ngại ngùng. Lúc này, Tần Mục lại tiếp tục liên hồi đặt bút, vẽ ra bức tranh thứ hai. Trong bức tranh ấy, Tần Mục đang đặt bút vẽ, Nguyệt Thiên Tôn đang nghiêng người về phía hắn, nhìn tranh vẽ của hắn không chớp mắt, tóc dài rủ xuống xõa trên cổ của Tần Mục. Bọn họ trong bức tranh chỉ lộ ra một bên mặt. Vẻ mặt rất nghiêm túc, còn có chút xấu hổ. Nguyệt Thiên Tôn nhìn đến mức mất hồn, song bỗng chốc tỉnh lại, chẳng phải bức tranh của Tần Mục vừa mới vẽ là bọn họ lúc này sao? Ta muốn bức tranh này. Nguyệt Thiên Tôn giành lấy bức tranh thứ hai, cuộn vào rồi nhanh chóng quay trở về rừng đào, xoay người vẫy tay nói, "Mục." Tần Mục đang cuộn lại bức tranh thứ nhất, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, vẫy tay với nàng. "Mục." Nguyệt Thiên Tôn lớn giọng nói, "Nhất định phải sống nhé. Ta đợi huynh quay lại rừng đào." "Được." Tần Mục lớn giọng đáp lại. Hắn quay người bước ra khỏi rừng đào, đi về hướng Diên Khang. Nguyệt Thiên Tôn đứng dựa vào cổng cung, nàng thần thông quảng đại, có thể nhìn thấy Tần Mục đang đi về phía trước, tay cầm chiếc đèn lồng nàng tặng. Mục Thiên Tôn không hề uy phong như trong ấn tượng của ta, do ta tưởng tượng hắn quá anh tuấn, nhưng lại rất chân thực. Nàng nhẹ giọng nói, lại càng thú vị. Dường như Tần Mục có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại, Nguyệt Thiên Tôn vội vàng rời tầm mắt. Tim đập thình thịch, cảm quan của huynh ấy cũng thật mạnh mẽ, có thể thấy được ánh mắt cách một không gian. Suýt chút nữa thì bị huynh ấy phát hiện ta đang nhìn trộm huynh ấy rồi. Tần Mục lắc đầu, quay về Diên Khang, đến Văn Đạo Viện dạo một vòng trước. Văn Đạo Viện được xây dựng trong địa đức Thiên Cung, trưởng thôn là viện trưởng của Văn Đạo Viện, đã nói với Tần Mục về án Hiểu Sơ Giác bị giết hại, Thiên Đế đã phân hồn chuyển thế đến Diên Khang, một lần dùng đến hai hồn, may mà bị vị thiên tôn nào đó giết rồi. Chuyện này không thể không phòng bị, ngoại trừ Thiên Đế, ai mà biết được sẽ không có những thiên tôn khác phân hồn chuyển thế đến Diên Khang nữa. Tần Mục nói, vậy thì dùng đến sinh tử bộ, mỗi một vị thần chỉ đều phải điều tra gốc gác, kiểm tra hết một lượt. Chỉ cần những thiên tôn này không trà trộn vào trung tâm quyền lực của Diên Khang, thì cứ để bọn họ học cũng được. Trưởng thôn cười khẩy nói, vậy nếu như trà trộn vào trung tâm quyền lực thì sao? Chúng ta đi đâu tìm vị thiên tôn đó, ra tay giết bọn họ một lần nữa đây? Tần Mục lấy cung thần ra, cười như không cười nói, trưởng thôn ra ra nhìn đây, chẳng phải thứ giết chết hai linh hồn của thiên đế là chiếc cung thần này hay sao? Trưởng thôn mở to mắt nhìn chiếc cung thần, rồi lại nhìn Tần Mục. Tần Mục một tay cầm cung lớn, một tay chống nạnh, dương dương đắc ý. Trưởng thôn xem xét cung thần, tuy không hiểu được tác dụng thần kỳ của cây cung này, cũng không hiểu các loại lạc ấn khác nhau trên cung, nhưng miệng vẫn khen không ngớt lời, nói, cung mạnh hơn người, cung mạnh hơn người. Trong lòng Tần Mục hơi không thoải mái. Cung thần này tốt thật, mạnh hơn người nhiều. Trưởng thôn cầm lấy cung thần, lập tức huy động linh lực linh khí đất trời, trong lòng không khỏi lấy làm lạ, khen ngợi liên hồi. Nếu theo thói quen, hắn sẽ buông một câu độc địa với Tần Mục, nhưng bây giờ lại thật lòng thật dạ khen ngợi cây cung thần này, lợi hại hơn hắn rất nhiều. Trưởng thôn đặt cung thần xuống, nói, việc kiểm tra các thần chỉ cứ giao cho ta trước đã, ta đi gặp U Thiên Tôn, mượn sinh tử bộ của hắn dùng một lát. Ở chỗ Tần Mục cũng có một cuốn sinh tử bộ, có điều nó là bảo vật của Âm Thiên Tử. Sinh tử bộ của Âm Thiên Tử có nhiều công dụng hơn, nhưng lại không thể tra được gốc gác của Thiên Tôn. Muốn tra ra nguồn gốc chân tướng của các Thiên Tôn, chuyển thế thì vẫn phải dùng đến sinh tử bộ của U Thiên Tôn. Tần Mục ở lại Văn Đạo Viện, vừa đợi tin tức của trưởng thôn, vừa học tập thành quả của biến pháp Diên Khang. Điều khiến hắn ngỡ ngàng là, việc nghiên cứu trong Văn Đạo Viện khá tiến bộ, nhằm vào biến pháp của Thiên Cung, tính toán thay đổi cấu tạo của Thiên Cung. Những thần thông giả và thần chỉ đều thử dùng các phái trong thiên đình để cải tạo cảnh giới thiên cung. Bọn họ dự tính sẽ sửa cảnh giới Nam Thiên Môn thành 4 cảnh giới nhỏ. Trong cảnh giới truyền thống, nguyên thần của các thần thông giả đều phi thăng đến Nam Thiên Môn, đi qua Nam Thiên Môn là có thể trở thành thần chỉ chân chính. Nhưng các đệ tử ở Văn Đạo Viện còn dự tính đổi thành 4 cảnh giới Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn để nguyên thần lần lượt đi qua 4 cửa này. Tần Mục cười phá lên, cười đến mức sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn vuốt râu dưới cằm, lẩm bẩm nói, có đầu óc, rất có đầu óc. Thái đế nói với ta, thực ra trong tổ đình có 4 thiên môn, cũng là 4 thánh địa tổ đình với những đại đạo vô cùng kỳ lạ. Xét từ giọng điệu của Thái đế, những đại đạo mà 4 thiên môn tổ đình chứa đựng cũng không giống nhau, cũng có nghĩa là, phân cảnh giới Nam Thiên Môn thành 4 là hoàn toàn khả thi. Hắn tiếp tục nhìn, những thần thông giả và thần chỉ trong Văn Đạo Viện còn tính hủy bỏ cảnh giới Ngọc Kinh. Cho rằng cảnh giới Ngọc Kinh quá chung chung, không thể phát huy hết khả năng của cảnh giới này. Bọn họ muốn phân cảnh giới Ngọc Kinh thành 3 cảnh giới Minh Đức, Đan Phụng và Thừa Thiên. Cảnh giới Minh Đức là cổng thành của thành Ngọc Kinh, Minh Đức Môn, bước qua cửa này chính là cảnh giới Minh Đức. Đan Phụng là cửa hoàng thành trong thành Ngọc Kinh, Đan Phụng Môn, bước qua cửa này chính là tiến vào tử cấm thành của Thiên Đế. Mà Thiên Thừa Môn lại là cửa ngõ đằng trước Ngọc Điện Lăng Tiêu. Thừa Thiên tiếp với đất. Đi qua cửa này là có thể ngước nhìn thấy Ngọc Điện Lăng Tiêu. Mấy tên tiểu tử của Văn Đạo Viện cũng khá đấy. Tần Mục kinh ngạc, trầm ngâm một lúc, quay người đi gặp Ngọc Thần Tử, nói, sư huynh, cảnh giới 4 thiên môn này, cùng với các cảnh giới như Minh Đức, Đan Phụng, Thừa Thiên là do ai làm ra vậy? Ngọc Thần Tử đáp, Thiên Tôn có quen một nữ tử tên là Hoa Huyên Tú không? Hoa Huyên Tú? Tần Mục giật mình, lập tức nhớ tới một bé gái mà hắn cứu lúc giết cổ thần Cửu Châu. Ở chư thiên phía tây, đó là đứa bé với cái tên Hoa Huyên Tú này, bé gái này bị cổ thần trụ nhất bóp chết, hồn bay phách lạc, chính Tần Mục đã dùng thuật hồi sinh để cứu nàng sống lại. Có điều ở bên cạnh Tần Mục quá nguy hiểm, thế là Tần Mục để đệ tử Dư Chu Độ của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong mang theo nhóc đến Diên Khang. Dư Chu Độ đi theo Ngụy Tùy Phong cũng vô cùng lợi hại. Tần Mục hỏi, Hoa Huyên Tú tu luyện với ai? Nàng là đệ tử của Dư Chu Độ, đã từng đến thành Ngọc Kinh của Thiên Đình một chuyến với Ngụy lão gia tử. Ngụy lão gia tử trong lời của Ngọc Thần Tử là Ngụy Tùy Phong, bởi vì là người đầu tiên do Thiên Thánh dạy dỗ, do đó được tôn là Ngụy lão gia tử. Ngụy lão gia tử dẫn theo Dư Chu Độ và Hoa Huyên Tú đi ngắm nhìn thế gian. Một người già, một người trẻ, một bé gái chạy đi tìm kiếm công pháp đế tọa trước, sau đó thì xông đến thành Ngọc Kinh của Thiên Đình, đi thẳng đến Thừa Thiên Môn. Trước khi đến được Bảo Điện Lăng Tiêu thì bị người khác phát hiện, xém chút nữa thì không còn sống để quay trở về nữa rồi. Sau khi quay trở về, Hoa Huyên Tú nói rằng thành Ngọc Kinh quá lớn, chỉ với một cảnh giới Ngọc Kinh, e là khó có thể phát huy được hết sự huyền diệu của Ngọc Kinh. Thế là nàng nghĩ đến 3 cảnh giới Minh Đức, Đan Phụng, Thừa Thiên. Ngụy lão gia tử cũng khen không ngớt lời. Tần Mục cười, 3 cảnh giới này quả là tuyệt diệu cao minh. Ngọc Thần Tử không thèm để ý, cười đáp, chỉ là ảo tưởng của trẻ con mà thôi, tuy là cũng hơi có lý, Nhưng hai năm nay, dù đám người Ngụy lão gia tử đã tìm tòi nghiên cứu rất lâu, nhưng cũng vẫn chưa tìm ra nguyên cớ vì sao. Mỗi một cảnh giới của thiên cung, mỗi lần đột phá, thực lực tu vi đều sẽ thăng cấp lên cực đại. Mà ảo tưởng về cảnh giới của Hoa Huyên Tú, thực lực không hề được nâng lên. Hắn giải thích, các thần chỉ trong văn đạo viện đều đã từng thử, nguyên thần của bọn họ xuyên qua Tử Minh Đức Môn, Đan Phụng Môn và Thừa Thiên Môn của Thành Ngọc Kinh, đều không hề nâng cao lên chút nào, chỉ là mập mờ nghe thấy một vài âm thanh mờ ảo. Tần Mục trầm ngâm trong giây lát, nói, vậy còn Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn thì sao? Nguyên thần xuyên qua những cửa ngõ này, liệu tu vi có được nâng cao lên chút nào không? Ngọc Thần Tử vỗ tay rồi nói, điểm kỳ lạ chính là ở đây. Các thần chỉ trong văn đạo viện đều từng thử nghiệm, khi nguyên thần xuyên qua từ ba cửa ngõ này, quả thực tu vi sẽ tăng lên, hơn nữa sự lĩnh ngộ về các đạo cũng thâm sâu hơn. Có một vài vị thần chỉ vốn dĩ không thể nhập đạo, sau khi đi qua bốn thiên môn lớn này, lại có thể giác ngộ được đạo, vậy là nhập đạo luôn. Tần Mục cười khẽ, lập tức hiểu ra duyên cớ trong đó, cười đáp lại, tóm lại cổ thần thiên đế và những cổ thần khác lập nên thiên cung, bọn họ chỉ được thấy bốn thiên môn, cũng được thấy giao chỉ giao đài, chảm thần đài, nhưng lại chưa từng thấy duyên cớ chân chính của Thành Ngọc Kinh. Ngọc Thần Tử không hiểu ý nghĩa bên trong đó. Tần Mục cũng không thèm giải thích, nói, hiện giờ Hoa Huyên Tú đã đến cảnh giới nào rồi? Nàng vừa mới trồng xong tiên thiên kiến mộc, chắc là bây giờ đang ở cảnh giới thất tinh. Ngọc Thần Tử cũng không dám khẳng định. Tần Mục trợn tròn mắt, một lúc sau mới thở hắt ra, than thở nói, cảnh giới thất tinh, vậy mà đại sư huynh lại dám đưa nhóc đến thiên đình. Nếu như đại sư huynh có chết thì cũng là một cái chết lãng nhách. Làm phiền sư huynh mời Hoa Huyên Tú đến đây một chuyến. Một lát sau, Ngọc Thần Tử dắt Hoa Huyên Tú đến. Hoa Huyên Tú mặc một bộ thường y bằng da thú, quần và áo ngoài ngắn, mang theo một khúc xương thú kỳ quái, chính là xương chân của cổ thần Trụ Nhị. Đứa bé này giống như những đứa trẻ hoang dã được nuôi ở trong rừng, lỗ mũi bên trái vẫn đang thò lò mũi xanh. Hoa Huyên Tú cực kỳ thích thú, nói thúc thúc đầu to có ba con mắt. Sắc mặt Tần Mục có hơi trầm xuống, tức giận nói, gọi là thúc công. Ta là sư đệ của sư công ngươi. Hoa Huyên Tú lè lưỡi, đứa bé này mới có 10 tuổi, không giống với những thần thông giả trong Diên Khang. Trên người nó đầy tính hoang dã khó có thể thuần phục được. Năm đó nó hồn bay phách tán. Tần Mục không dựa vào sức mạnh của thiên công mà dùng sức mạnh của bản thân mình và sức của thổ bá để tập hợp và đắp nặn hồn phách cho nó, giúp nàng hồi sinh. Cũng vì duyên cớ này, hồn phách của nàng cũng mạnh hơn rất nhiều so với những thần thông giả bình thường. Lúc Tần Mục sai dư chủ độ dẫn nó đi, đứa bé này vẫn chỉ là một nha đầu nhút nhát, nhưng bây giờ lại nuôi nó thành một đứa đầy tính hoang dã. Điều này khiến Tần Mục vô cùng hoang mang. Hắn không hề hay biết, quá trình dư chủ độ dẫn Hoa Huyên Tú tiến vào Diên Khang không hề thuận buồm xuôi gió, mà trái lại, chỉ toàn những truy sát rồi truy sát. Truy binh của Tứ Thiên cực kỳ lớn mạnh, cả một đường của dư chủ độ đều là gió tanh mưa máu, phải sống một cuộc sống y như người hoang dã thì mới có thể đưa Hoa Huyên Tú sống sót đến được Diên Khang. Trải qua từng ấy chuyện, Hoa Huyên Vũ cũng trở thành một cô bé hoang dã. Lúc hai người họ đến được Diên Khang, cả người đều bê bết máu, thứ mặc trên người cũng đều là da thú, có thể nói là cực kỳ nhếch nhác thảm hại. Ba cảnh giới Minh Đức, Đan Phụng và Thừa Thiên của ngươi vô cùng thú vị. Tần Mục vui mừng ra mặt nói, nếu ba cảnh giới này được lập ra thì ngươi chính là thiên tôn của thời đại này. Thúc thúc đầu to, sư thúc công. Hoa Huyên Tú vội vàng sửa lại, cười nói, ba cảnh giới này là giả đó, sư phụ và sư công đều từng thử nghiệm rồi, những người khác trong văn đạo viện cũng từng thử rồi, chúng không phải là cảnh giới. Ta cũng chỉ tiện mồm nói ra thôi, không thể coi là thật được. Tần Mục ngẩn người, đột nhiên xúc động, khóc như mưa, cả Ngọc Thần Tử và Hoa Huyên Tú đều giật mình. Hoa Huyên Tú bèn bước lên phía trước, đặt khúc xương sang một bên, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng an ủi, sư thúc công đừng khóc, người đã lớn như thế này rồi còn khóc nhè, có xấu hổ không cơ chứ? Tần Mục khóc lớn, ta khóc là vì dù cho có sự tồn tại như đại sư huynh, có thánh địa như văn đạo viện, có nơi văn minh như Diên Khang đây, thế mà cũng lại bỏ lỡ người tài, suýt chút nữa thì bỏ lỡ một vị thiên tôn. Ta buồn là vì nền giáo dục này, trong hàng trăm vạn năm lịch sử, có bao nhiêu nhân kiệt đã bị một câu nói phủ định, mà bỏ qua từng thành tựu để cải thiên hoán địa. Cả Hoa Huyên Tú và Ngọc Thần Tử đều không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Tần Mục thỏa sức khóc lớn, khóc đến thiên hôn địa ám. Ngọc Thần Tử không khỏi cuống lên, vội vàng lẻn đi mời đám người Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ đến đây, thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn từng khóc chưa? Dù sao ta chưa từng nghe nói tới. Thiên Tôn khóc lớn như vậy, không thể coi thường, ta không khuyên được. Hắn tìm đám người Ngụy Tùy Phong và Dư Sơ Độ tới. Nói về chuyện này, Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nói, sư đệ ta khóc. Quái lạ, hắn không sợ trời không sợ đất, chuyện gì có thể khiến hắn khóc chứ? Ta đi xem một chút.

thiếu niên này chính là sư tổ trẻ tuổi của Thiên Thánh Giáo, không biết chuyển thế từ lúc nào mà trùng sinh trở thành thiếu niên, hơn nữa còn trở thành đệ tử trên danh nghĩa của hắn. Tư bà nháy mắt mấy cái, cười nói, bây giờ văn nguyên không tồi, ở văn đạo viện cũng rất xuất sắc. Đương nhiên, ta là lão sư của Mục Nhi thì cũng chính là sư tổ của hắn. Trong nội tâm nàng có chút đắc ý, trước đây văn nguyên là sư tổ của nàng, hơn nữa lúc nào hắn cũng có diện mạo của thiếu niên cho nên mới được gọi là sư tổ trẻ tuổi. Bây giờ phong thủy luân chuyển, nàng trở thành sư tổ của sư tổ Văn Nguyên. Mọi người ôn lại chuyện cũ một phen, tư bà sâu xa nói, Văn Nguyên à, tranh thủ sớm ngày tiêu diệt lão giáo chủ, ngươi chính là tân giáo chủ. Tần Mục cười ha ha nói, chỉ sợ là cả đời này cũng không có hy vọng đâu. Tư bà hung dữ lườm hắn một cái, Tần Mục vội vàng câm miệng. Ngọc thần tử ho khan một tiếng, nói, các vị, chúng ta tiếp tục nói đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Tư bà, Văn Nguyên và Thái tử U Minh đã nghiên cứu rất lâu, cảm thấy vấn đề xuất hiện ở quá trình từ Thiên Cung bước vào Nam Thiên Môn. Vì vậy đã bắt đầu nghiệm chứng, thử nghiệm nguyên thần đi qua Bắc Thiên Môn. Sau khi nguyên thần của bọn họ đi qua Bắc Thiên Môn thì ngộ đạo được rất nhiều, rồi tiếp tục thi triển thần thông Bắc Đế, cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào đạo cảnh. Bà, Văn Nguyên, có phải vậy không? Tư bà và thiếu niên Văn Nguyên gật đầu. Bọn ta đã nói chuyện này với những người khác ở Văn Đạo Viện. Sau đó rất nhiều người cũng khai phá công năng của bốn thiên môn từng chút một. Tư bà nói. Ngọc thần tử nói, về cơ bản, bây giờ hệ thống của bốn thiên môn đã được khai phá hoàn chỉnh bởi nhóm thần chỉ của Văn Đạo Viện, chẳng qua có chút gì đó khá kỳ lạ. Đó là rất nhiều người có thể ngộ đạo khi đi qua bốn thiên môn, nhưng mà lại không ai có thể nhập đạo. Tỷ lệ nhập đạo rất thấp, trong số gần 100 vị thần chỉ, cũng chỉ có 1-2 vị thần chỉ được coi là làm được. Cuối cùng thì vẫn phải xem thiên phú như thế nào. Tần Mục đi tới đi lui suy tính. Bốn cảnh giới thiên môn không phải do Tư bà và Thái tử U Minh lập ra, mà là do những nhân vật tài năng xuất chúng của Văn Đạo Viện tập hợp lại cùng nhau lập nên. Tư bà, thiếu niên Văn Nguyên và Thái tử U Minh là những người mở đường đã bù đắp những thiếu sót của Thiên Nam Môn trên cơ sở Nam Thiên Môn ban đầu. Bọn họ không được coi là bán thiên tôn, nhưng có thể mở đường như thế này thì cũng không thể coi thường. Những người trong Văn Đạo Viện rất có tương lai, Tư bà và Thái tử U Minh là những thiên tài tích hợp đạo cảnh và hệ thống thiên cung. Trong tương lai sẽ chiếm giữ một vị trí vững chắc trong hệ thống tu luyện. Cống hiến của bọn họ cho hệ thống tu luyện trong tương lai không kém gì đạo tổ, đại phạn thiên. Thứ mà Văn Đạo Viện còn thiếu sót chính là tầm nhìn. Tần Mục dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Hoa Huyên Tú, Tư bà, Văn Nguyên, Thái tử U Minh và tất cả những người cống hiến cho bốn cảnh giới thiên môn, lần này tất cả theo ta tới tổ đình một chuyến. Hai tròng mắt Ngụy Tùy Phong sáng rực lên, trong lòng trộn rộn, khó mà kìm nén được kích động. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, đại sư huynh có cống hiến cho bốn cảnh giới thiên môn không? Có. Ngụy Tùy Phong cười khà khà nói, ta khai sáng ra Thiên Thánh Giáo, Tư Ấu U là thánh nữ tiền nhiệm của Thiên Thánh Giáo, Văn Nguyên là sư tổ truyền công, Hoa Huyên Tú là đồ đệ của đồ đệ ta, tuy đồ đệ của ta hơi đần đần một chút. Nếu như không có ta khai sáng ra Thiên Thánh Giáo, đừng nói là không có sư tổ thiên thánh, thánh nữ thiên thánh, ngay cả giáo chủ thiên thánh cũng sẽ không có. Khí thế của Tần Mục bị lép vế một nửa so với hắn, lúng ta lúng túng nói, ngươi đi thì đi, còn nhắc tới những chuyện hạt vừng hạt thóc này làm gì. Từ trước đến nay Thiên Thánh Giáo của chúng ta luôn kính già yêu trẻ, quá lắm cũng chỉ là tân giáo chủ tiêu diệt cựu giáo chủ. Mọi người đã chuẩn bị xong chỉ chờ xuất phát, mà bây giờ tình hình của nguyên giới cũng đã ổn định, những cao thủ của Văn Đạo Viện cũng không cần thiết lúc nào cũng phải ở chỗ này, đi theo Tần Mục tới tổ đình trải nghiệm cuộc đời cũng là một chuyện kích thích đáng giá. Nhưng mà Tần Mục không dẫn bọn họ xuất phát ngay mà đợi qua mấy ngày, cuối cùng đợi đến khi trưởng thôn trở về từ U Thiên Tôn, còn dẫn theo dược sư. U Thiên Tôn đã tra xét gần như toàn bộ nhân khẩu ở Diên Khang, cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Trưởng thôn ném cho Tần Mục một quyển sổ nhỏ rồi nói, đây là kết quả mà U Thiên Tôn tra được, trên đó là từ Diên Khang kiếp đến bây giờ, tất cả có thể là thần thông giả và thần chỉ chuyển thế của 10 Thiên Tôn Thiên Đình, ở Diên Khang. Dược sư, uống trà. Hai người ngồi xuống, chậm rãi nấu nước pha trà, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục bình tĩnh lại, mở quyển sổ nhỏ của U Thiên Tôn ra, sắc mặt dần dần cứng lại. Trên quyển sổ nhỏ đúng là bút tích của U Thiên Tôn, vài trang đầu tiên có tên húy của 10 Thiên Tôn Thiên Đình, Hạo, Hiểu, Hồng, Tổ, Lang, Hỏa, Cung, Nghiên, Tường, Hư sau tên của bọn họ, có 2-3 cái tên được nghi ngờ là chuyển thế của 10 Thiên Tôn. Mỗi một vị Thiên Tôn đều có chuyển thế thân. Ngay cả Hồng Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn những kẻ chống lại biến pháp khốc liệt nhất. Ngay cả Hiểu Thiên Tôn người đã có 2 chuyển thế thân đã bị Tần Mục giết chết, giờ phút này cũng có chuyển thế thân mới, cũng ở tại Diên Khang và bây giờ mới chỉ là một đứa bé 2-3 tháng tuổi.

Nhưng nếu đế hậu nương nương hoặc nguyên mẫu phu nhân chiếm được nhục thân của đối phương, khiến cho đại đạo quy khư hợp thành một thể, vậy chẳng phải là hai người các nàng hoàn toàn dung hợp sức mạnh của đạo sinh cổ thần, vọt một cái đã trở thành sự tồn tại như thiên công thổ bá hay sao? Hơn nữa nói không chừng sẽ càng mạnh hơn. Đột nhiên Tần Mục nghĩ đến một điểm quan trọng, đó chính là đế hậu nương nương là nghiên thiên phi chuyển thế, và nguyên mẫu phu nhân là thạch kỳ la chuyển thế. Hai vị này đều là sự tồn tại ở trình độ 10 thiên tôn, cho dù số lượng thiên cung của các nàng không nhiều như hạo thiên tôn, hiểu thiên tôn, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Nếu như các nàng cắn nuốt lấy đối phương, sợ rằng có thể lập tức tạo thành cảnh giới thiên đình hoàn chỉnh, trở thành sự tồn tại vô địch. Nhưng mà năm đó nguyên mẫu phu nhân giết chết đế hậu nương nương, tại sao không trực tiếp chiếm đoạt nàng ta, hành động trong một lần để trở thành sự tồn tại như thiên công thổ bá? Tần Mục vẫn không giải thích được, nói, cơ hội hiếm có, nhưng tại sao nàng ta lại nhờ sư huynh là ngươi thả thi thể của đế hậu nương nương lên trên quỷ thuyền vậy? Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, nàng ta không có cơ hội. Đế hậu chết ngay trước mặt ta, ta dẫn đầu Vũ Lâm quân cường đại nhất, hoàn toàn không để cho nàng ta có cơ hội chiếm đoạt thi thể của đế hậu nương nương. Hơn nữa quan trọng là nàng ta cũng không có được nguyên thần của đế hậu. Mặc dù đế hậu nương nương đã chết, nhưng nguyên thần đã bỏ chạy rồi, cho dù nguyên mẫu có được thi thể của đế hậu để nuốt trọn đối phương, thì cũng không thể thống nhất thành một thể. Tần Mục suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Đạo pháp thần thông thời đại Long Hán không hề thịnh vượng như bây giờ, cho dù là sự tồn tại như nguyên mẫu, phu nhân cũng sẽ bị Ngụy Tùy Phong và Vũ Lâm quân đánh cho tơi bời. Hai tỷ muội các nàng đã đấu đá nhau cả đời rồi, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục, nhưng mà không biết trong hai người các nàng, ai mới là người có thể cười đến cuối cùng, trở thành sự tồn tại mạnh nhất. Hắn thầm nghĩ, lâu thuyền lái vào cầu linh năng đối thiên, đi tới tổ đình. Mà Vân Sơ tụ cơ trí đến mức quái lạ đã nhảy tưng tưng tới Văn Đạo Viện, tìm được Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly nhìn thấy nàng thì không khỏi cảm thấy nhức đầu, nghĩ đến nghĩa muội của mình là nguyên mẫu phu nhân, trong lòng hắn thầm kêu khổ. Vân Sơ tụ kéo lấy hắn không buông ra, năn nỉ nói, ca, có một tiểu tiện nhân muốn cướp bảo vật của nghĩa muội huynh, huynh phải thay nghĩa muội làm chủ. Vân Tiệm Ly sởn hết gai ốc, vội vàng nói, cô nãi nãi ơi, ngươi mau buông ra. Ngươi có chuyện gì thì cứ mở miệng, là tiểu tiện nhân nào? Ta đi xé xác nàng ta ra. Vân Sơn tụ nghiến răng nghiến lợi, tiểu tiện nhân nghiên thiên phi. Vân Tiệm Ly run rẩy xin tha, nói, ta nào dám trêu chọc thiên tôn. Xin cô nãi nãi tha mạng. Vậy huynh dám trêu chọc ta à? Sắc mặt của Vân Sơn tụ trầm xuống, ngay sau đó giãn mày, cười nói, ngươi yên tâm, lần này tiểu tiện nhân phái con mèo nhỏ của nàng tới chọc ta, con mèo nhỏ kia cũng chỉ mới cảnh giới lăng tiêu, đối phó với nó không hề khó, và lại ta còn có tỉ muội nữa. Địa Đức Nguyên Quân và Diên Tú Đế Đô là tỉ muội kết bái của ta, ta đi tìm các nàng, huynh đi theo ta đi. Mặc dù Vân Tiệm Ly vẫn luôn to gan lớn mật, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn cũng không khỏi trở nên xám xịt, bị nàng dắt đi tìm Công Tôn Yến. Công Tôn Yến nghe được mục đích đến đây của bọn họ, nói, ta phải trấn giữ Địa Đức Thiên Cung, không đi với tỷ được, nhưng mà chỗ ta có một vị cao thủ ở cảnh giới lăng tiêu viên mãn, tên là Phượng Thu Vân. Nàng ta để các ngươi tùy ý đưa đi, chắc là có thể đối phó với thi yêu kia. Vân Sơn Tụ vừa định đi tìm Linh Dục Tú, Công Tôn Yến cười nói, cao thủ của Diên Khang đã bị Mục Thiên Tôn đưa đến tổ đình cả rồi, cho dù tỷ gặp được tứ muội cũng không tìm được cao thủ giúp đỡ. Vân Sơ Tụ chỉ đành từ bỏ, đợi đến khi Phượng Thu Vân đi tới, mọi người lập tức xuất phát. Sau hơn 10 ngày, bọn họ đi tới một chiến trường, đó là nơi hai chư thiên khai chiến. Chiến tranh chưa bắt đầu, đội ngũ nhân mã của hai bên đã chỉnh tề, sát khí đầm đầm. Ba người đang định bay qua từ bầu trời, song bỗng nhiên ngây người, chỉ thấy tất cả thần ma và thần thông giả trên chiến trường đều là thi thể không đầu. Yêu nghiệt nào quấy phá vậy? Vân Tiệm Ly thất thanh nói. Vân Sơn Tụ thở dài, là thi yêu trong thân thể của nhân gia quấy phá. E là tiểu yêu tinh đã hiểu được một phần đại đạo pháp tắc trong nhục thân của ta rồi, cho nên mới có thể im hơi lặng tiếng cướp đi nhiều mạng người như vậy. Ống tay áo của nàng tung bay, nàng cắn móng tay của mình, hiện rõ thần thái của một thiếu nữ. Vân Tiệm Ly và Phong Thu Vân cũng dùng mình một cái. Phượng Thu Vân hiểu biết sâu rộng, nghĩ đến điểm mấu chốt, trầm giọng nói, vậy thì thiên tôn, với tư cách là chủ nhân của quy khư, nhục thân của ngươi là phụ trách hủy diệt hay là sáng tạo? Vân Tiệm Ly tỉnh ngộ, nhìn về phía Vân Sơn Tụ. Vân Sơn Tụ cười ha hả nói, đương nhiên là sáng tạo. Thái Sơ Thiên Đế chỉ thích cưới thần nữ nắm giữ pháp tắc sáng tạo, hắn sẽ không cưới thần nữ nắm giữ pháp tắc hủy diệt đâu. Vân Tiệm Ly nói, đế hậu mới là cổ thần sáng tạo, ngươi là cổ thần hủy diệt. Vân Sơn Tụ vẫn cười ha ha. Vân Tiệm Ly cau mày, cảnh giác quan sát xung quanh rồi thầm nghĩ, thì yêu ra đời từ trong nhục thân của cổ thần hủy diệt, chắc chắn dục vọng phá hủy rất mạnh. Bọn họ đi xuyên qua trong chiến trường,

mà là quý ở người trong điện. Thiên Công và Thổ Bá thầm kinh hãi, bởi lẽ cảnh giới tu vi của Tần Mục khá thấp, cho nên thứ hắn nhìn thấy không sâu xa bằng bọn họ, cũng bởi vậy cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy còn đáng kinh ngạc hơn cả. Ở trong mắt của Tần Mục, ông lão Thái Dịch với vạn đạo xoay quanh giống như là một cành cây khô, nhưng bên trong ẩn chứa sự sống, song trong mắt của Thiên Công và Thổ Bá, mọi thứ không phải là chuyện vừa đâu. Dường như bọn họ đã thấy được nguồn gốc của vũ trụ, thấy được căn nguyên của đại đạo, thấy được một tồn tại ngồi trên đỉnh núi đại đạo, để lại dấu ấn vĩnh hằng trong quá khứ, bây giờ và tương lai ở trong vũ trụ này. Thiên Công và Thổ Bá bước tới, khom người bái kiến, cung kính nói, đạo huynh, hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Lão Thái Dịch khẽ gật đầu, nói, ta cũng đã biết rồi ý đồ đến đây của hai vị rồi. Trong lòng Thiên Công và Thổ Bá không khỏi gợn sóng, Thổ Bá nói, năm đó đại đạo nói cho bọn ta biết, muốn thanh trừ tạo vật chủ từ tổ đình, là đạo huynh à? Thái Dịch gật đầu. Thiên Công và Thổ Bá liếc mắt nhìn nhau, Thiên Công nói, trời cao có đức hiếu sinh, tại sao đạo huynh muốn tiêu diệt tạo vật chủ? Không phải ta muốn tiêu diệt tạo vật chủ, mà là nhờ các ngươi thanh trừ tạo vật chủ. Thái Dịch nói, nguyện vọng của ta rất tốt đẹp, thế nhưng trên con đường thanh trừ tạo vật chủ, các ngươi lại sinh ra dã tâm và dục vọng của riêng mình, cuối cùng còn đuổi cùng giết tận tạo vật chủ. Mà điều này không phải là thứ ta muốn nhìn thấy. Thiên Công và Thổ Bá đều trở nên im lặng. Tư lợi. Quả thật bọn họ đã sinh ra đủ loại tư lợi trong quá trình tiêu diệt tạo vật chủ, biến thành kẻ có khát vọng với quyền lực, kẻ có dục vọng với ngoại vật. Cho nên cổ thần bắt đầu nô dịch bán thần và chủng tộc hậu thiên, cho nên cổ thần bắt đầu coi bán thần và sinh linh hậu thiên là thức ăn. Cho nên cổ thần thống trị chư thiên vạn giới, cao cao tại thượng, đánh mất chân tâm ban đầu. Vốn dĩ một số cổ thần trong số bọn họ là do tạo vật chủ tạo ra, phục vụ cho tạp vật chủ. Tuy nhiên cũng có một số là do trời đất sinh ra, được hàng vạn hàng ngàn cự thú thái cổ nuôi dưỡng, duy trì trật tự. Mà số còn lại là do đại đạo thiên địa sinh ra, trông coi sinh lão bệnh tử, vận hành tinh không và tạo nên sự hủy diệt. Cũng có cổ thần thuận theo ý trời, sinh ra từ trong trứng nước, muốn bảo vệ thế gian. Nhưng mà trên con đường thanh trừ tạo vật chủ, nguyện vọng lúc mới bắt đầu của bọn họ, cũng dần dần thay đổi theo khi quyền lực của bọn họ tăng lên. Sau khi bọn họ tiêu diệt tạo vật chủ, trở thành một nhóm tạp vật chủ khác, một nhóm tạo vật chủ tàn bạo hơn cả. Thiên Công và Thổ Bá im lặng một lúc, Thiên Công khom người nói, đạo huynh, ta sẽ thành công chứ? Thái Dịch nói, nguyện vọng của ngươi là gì? Thiên Công nói, thoát khỏi trói buộc của thiên đạo. Thái Dịch gật đầu nói, ngươi sẽ thành công. Trên mặt của Thiên Công lộ ra vẻ vui mừng. Thổ Bá cũng khom người nói, đạo huynh, ta sẽ thành công chứ? Thái Dịch nói, nguyện vọng của ngươi là gì? Thổ Bá nói, thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo Udo, biến thành một người sống. Thiên Công cau mày, nhìn về phía hắn, có hơi khó hiểu. Thái Dịch nói, ngươi sẽ thành công. Gương mặt của Thổ Bá lộ ra vẻ vui mừng. Tần Mục nóng lòng muốn thử, giơ tay nói, Thái Dịch đạo huynh, ta sẽ thành công chứ? Thái Dịch không trả lời. Tần Mục hưng phấn nói, nguyện vọng của ta là phổ cập đại đạo thánh nhân, thần được con người sử dụng, hạn chế quyền lực của thần. Ta muốn giúp con người và thần hòa hợp với nhau, phát triển con đường hậu thiên và chiến thắng tiên thiên, để cho mọi người cùng giàu có, cùng có chỗ dùng tài và cùng có chỗ học hành. Ta muốn khiến người thiên tôn suy đồi bị loại bỏ, để cho một lớp thế hệ người mới không ngừng trỗi dậy. Có thể thành công không? Thái Dịch vẫn không trả lời. Tần Mục cau mày, còn muốn hỏi nữa nhưng Thái Dịch đã nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Tần Mục mở to mắt, tiếng ngáy của Thái Dịch vang lên. Tần Mục nói to, tại sao đạo huynh không nói gì? Đạo huynh, người ở trong đại hắc sơn của ta, không nộp địa tô thì cũng thôi đi. Ta hỏi huynh, huynh cũng không trả lời. Thiên Công và Thổ Bá khom người với Thái Dịch, một trái một phải nhấc Tần Mục đi ra ngoài. Thiên Công oán giận nói, Mục Thiên Tôn, tại sao ngươi có thể dùng cái giọng điệu này nói chuyện với Thái Dịch đạo huynh chứ? Hắn là người đã thành đạo, người siêu thoát, không được sơ suất. Thổ Bá cũng nói, hắn không so đo với ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm càn. Để lan truyền ra ngoài thì thế nhân đều sẽ chửi rủa ngươi, ngay cả ta cũng muốn ghi tên ngươi vào sinh tử bộ. Hai người lần lượt nói, khiêng Tần Mục ra khỏi thánh điện. Tay chân của Tần Mục lạnh như băng, nhưng vẫn ngoan cố hỏi với vào trong điện, Thái Dịch đạo huynh, nguyện vọng của ta có thể thành công không? Có thể thành công hay không cũng chỉ là cái gật đầu hay lắc đầu của huynh mà thôi, tại sao huynh lại không nói? Đột nhiên tất cả hào quang và đạo sáng trong đại điện đã biến mất, Thái Dịch đã đi rồi. Tần Mục buồn bã mất mát. Thiên Công cười nói, Mục Thiên Tôn, Thái Dịch đạo huynh ở chỗ của ngươi, sau này ngươi sẽ có cơ hội hỏi hắn. Cần gì nóng lòng như vậy? Thổ Bá đạo hữu, chuyện của ngươi là sao vậy? Ngươi muốn thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo Udo, ta có thể hiểu, vì sao phải biến mình thành một người sống. Con người có thất tình lục dục, có bi hoan ly hợp, có sinh lão bệnh tử, chúng ta thoát khỏi trói buộc của đại đạo, thứ cầu xin chính là siêu thoát,

pháp lực của hắn vận chuyển, lập tức hiện ra một tế đàn khổng lồ. Trên tế đàn, lạc ấn nguyên khí hóa thành các loại phù văn triệu hoán. Tế đàn đang nhanh chóng hóa thành thực thể, trải dưới chân mọi người. Địa mẫu nguyên quân cũng hiểu thần thông triệu hoán, thế nhưng lúc thi triển loại thần thông này, nàng cần phải khống chế rễ cây để hóa thành tế đàn. Song Tần Mục lại không cần như thế, trực tiếp dùng thần thức mạnh mẽ tưởng tượng ra vật thật, vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Tần Mục quát một tiếng, một tế đàn to lớn hơn bay lên từ bên dưới tế đàn khổng lồ này. Mọi người đứng ở trên tế đàn thứ nhất nhìn xuống dưới, chỉ thấy tế đàn thứ hai to hơn tế đàn thứ nhất gấp 3 lần. Đột nhiên lại có tế đàn thứ ba hiện ra từ phía dưới, tế đàn này lại to hơn tế đàn thứ hai rất nhiều. Tần Mục liên tục tưởng tượng ra 9 tế đàn. 9 tế đàn chồng chất lên nhau, cao ngất như núi. Sở dĩ ta gọi các ngươi đến là bởi vì mặt sau của tổ đình, có vô số cự thú, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có Long Hao một tồn tại có thể sánh ngang với thiên tôn. Tần Mục thôi thúc 9 tầng tế đàn, thần thông triệu hoán lập tức bùng nổ. Hắn trầm giọng nói, ta sợ Long Hao sẽ nắm lấy cơ hội này, kéo ta đến mặt sau của tổ đình. Các vị, thần thức của các ngươi và ta nối liền thành một thể, ta mang thần thức của các ngươi xuyên tới mặt sau của tổ đình. Mọi người trên tế đàn nghe xong đều lần lượt phóng thích thần thức, uy lực của thần thông triệu hoán bùng nổ, một tia sáng lóa mắt xông thẳng tới chân trời, sau đó biến mất tổ đình. Thần thức của mọi người và thần thức của Tần Mục hợp lại với nhau, nương theo tia sáng lóa mắt kia mà đến một thế giới khác, mặt sau của tổ đình. Trong thế giới kia, tất cả mọi thứ vô cùng to lớn, non xanh nước biếc, tràn ngập sức sống hơn phía trước tổ đình. Phía trước tổ đình mấy năm trước vẫn giống như hoang mạc hoang sơ. Mãi đến khi từng người trong 10 thiên tôn mở lãnh địa ở tổ đình, hư không thú bị Long Ký Lân chống chế, lúc này thảm thực vật mới sinh trưởng. Sau khi địa mẫu nguyên quân đi tới tổ đình, sức mạnh của nàng đã khiến cho cây cối của tổ đình sinh trưởng nhanh chóng, tổ đình mới dần dần xanh tươi thêm một chút. Nhưng vẫn thua kém mặt sau tổ đình rất nhiều, mặt trước của tổ đình bị hư không thú gặm đến hết sạch. Rất nhiều kỳ chân dị thảo, cây cối quý hiếm nguyên sinh của tổ đình đều đã bị hư không thú diệt sạch, chỉ còn dư lại năm mạch khoáng lớn và đại hắc mộc nơi nguy hiểm mà hư không thú không thể tiến vào, vẫn còn lưu giữ được một ít linh dược và rừng cây vô cùng quý giá. Nhưng mặt sau của tổ đình không hề bị hư không thú cướp sạch. Lúc thần thức của mọi người đi theo Tần Mục, xuyên qua núi sông ầm ầm dậy sóng ở mặt sau của tổ đình, họ chỉ thấy không biết bao nhiêu linh dược đang tỏa ra linh lực kinh người. Nơi đây có một đóa hoa khổng lồ cao bằng đầu người, không biết đã sống được bao nhiêu năm. Đài hoa rất sâu, linh lực như suối trong đó đang dâng trào ra ngoài. Nguyên nhân là do gốc linh dược này đã tích tụ quá nhiều năng lượng, không thể không giải phóng năng lượng dư thừa trong cơ thể mình. Chắc chắn tuổi thọ của gốc linh dược này già cỗi đến đáng sợ. Tiếp theo bọn họ thấy được một vùng linh dược như đại dương mênh mông, cảnh tượng hùng vĩ của hàng ngàn hàng vạn linh dược cùng nhau tỏa linh lực như suối. Có thể nói cảnh vật này vô cùng hùng tráng. Thần thức của mọi người bất ổn, bị cảnh tượng này làm kinh ngạc. Loại cảnh vật này không chỉ là chư thiên vạn giới chưa từng có, cho dù là tổ đình cũng chưa từng thấy. Số lượng chủng loại linh dược ở mặt sau của tổ đình rất nhiều, hơn nữa quả thật xưa nay khó tìm. Nếu dược sư thấy cảnh này thì chẳng phải sẽ phát điên lên sao? Tư bà lẩm bẩm nói. Lúc này, thần thức của Tần Mục mang theo thần thức của bọn họ nhanh chóng di chuyển, vô cùng nhanh nhẹn. Tần Mục lấy một món đồ mà Thúc Quân đã từng đeo trên người ra, sau đó dựa vào nó để tìm kiếm hồn phách của Thúc Quân. Đây là một cách dùng khác của khiên hồn dẫn. Hắn nói thần thông phải vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm, câu nói này cũng không phải là nói khoác. Quả thật thần thông được vận dụng qua tay hắn, là đủ loại tư tưởng kỳ diệu khiến người ta trố mắt nghẹn lời. Thần thức của mọi người rít gào lao vút qua bầu trời mặt sau của tổ đình. Như thể một cơn cuồng phong, đi men theo hồn phách của Thúc Quân. Thần thức của bọn họ thấy được một cảnh tượng càng thêm đáng kinh ngạc. Phía trước có từng viên minh châu khổng lồ giống như, từng vầng trăng trôi bồng bềnh trên bầu trời. Mỗi một viên minh châu lớn khoảng chừng trăm dặm, sặc sỡ chói mắt. Mà ở phía dưới minh châu là một vùng biển. Trên bãi biển, từng con trai biển khổng lồ đang hé mở vỏ chai. Đây là một cự thú thái cổ khác. Lúc thần thức của đám người Tần Mục bay qua nơi này, gió biển cuộn lên đã kinh động mấy con trai biển ấy. Chỉ thấy minh châu trên bầu trời liên tiếp rơi xuống, rơi vào bên trong vỏ chai. Cạch một tiếng, những con trai biển đó liên tục khép lại, phun từng luồng nước biển ra ngoài, chui vào sâu trong bờ cát. Những viên minh châu đó là bảo vật trong cơ thể mấy con cự thú này. Lúc thần thức của bọn họ bay qua từ sông núi mặt sau của tổ đình, họ còn thấy được cự thú đánh giết giết giữa dãy núi, cảnh tượng hủy diệt trời đất. Đó là cự thú trưởng thành, chắc hẳn đã sống ở mặt sau của tổ đình mấy vạn năm. Cơ bắp trên thân thể chúng được tập luyện vô cùng mạnh mẽ. Chúng dùng thứ sức mạnh thô bạo thuần túy của thể xác va chạm giống như hai vị đại đế võ đạo, đánh đến long trời lở đất. Mà ở mặt sau của tổ đình, cự thú có sức chiến đấu như này không phải số ít. Đột nhiên, thần thức của Tần Mục dừng lại, khiến cho thần thức của mọi người cũng đột nhiên dừng lại theo. Mọi người khó hiểu, lập tức chú ý tới vì sao Tần Mục đột nhiên dừng lại. Không ngờ bọn họ thấy được thần chỉ nguyên thủy sinh ra ở mặt sau của tổ đình. Đó là dãy núi đang lột xác tại tổ đình. Dãy núi đó giống như ngọa long nằm sắp ngủ, chạy dài mấy vạn dặm, tuổi thọ cũng dài, linh lực xuyên suốt ngọn núi. Trong vô tình, dãy núi này đã được linh khí và linh lực thấm nhuần, sinh ra cơ thể máu thịt. Trên người nó lại mọc đầy các loại linh dược, quanh năm được linh lực của những linh dược này tưới nhuần, được đại đạo thiên địa nơi mặt sau của tổ đình thai nghén, trong lúc vô tình lại sinh ra linh trí. Hôm nay chính là ngày nó lột xác hóa thành thần chỉ nguyên thủy. Mọi người nhìn thấy núi đá đang lột xác thành máu thịt, nền móng của ngọn núi chôn sâu trong mặt đất đã biến thành vuốt rồng. Vuốt rồng giơ lên, đất rung núi chuyển, thân rồng cũng tự mình chậm rãi nhô lên. Cổ thần thần long này sắp thành hình. Đúng là bảo địa của mặt sau tổ đình ở khắp nơi. Mọi người nhìn đến hoa mắt chóng mặt, khen ngợi không ngớt. Đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến quá trình cổ thần sinh ra từ trời đất, cũng có thể nói là mở mang tầm mắt. Chính vào lúc này, đột nhiên mấy chục con cự thú thái cổ trưởng thành chạy như bay đến, ra tay với vị cổ thần long đang lột xác đó. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, chúng đánh nát tan thần long do dãy núi tổ đình hóa thành. Chắc hẳn những con cự thú thái cổ này là vương giả trong cự thú, thực lực mạnh mẽ, quả thật giết chết vị cổ thần long này không tốn chút sức lực nào. Mọi người ngây ra, lập tức có thần thức mạnh mẽ của cự thú thái cổ phát hiện ra bọn họ, gầm lên một tiếng. Tần Mục lập tức biết không ổn, nắm lấy thời cơ thôi thúc thần thức trốn đi thật xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía sau bọn họ, mấy chục con thú vương gào thét đuổi theo, nhưng cũng may thần thức của Tần Mục cũng vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã dắt bọn họ chạy xa. Mặt sau tổ đình này hơi kỳ lạ, vì sao mấy cự thú này lại muốn giết cổ thần sinh ra ở mặt sau của tổ đình? Tần Mục vừa nghĩ đến đây, đột nhiên dừng thần thức lại, thần thức của mọi người lướt qua, chỉ thấy một tòa thiên môn nguy nga đứng vững ở phía trước. Đó là hai ngọn núi thái cổ vô cùng to lớn, toàn thân đỏ thẫm, bao phủ bởi ngọn lửa. Ngọn lửa tự động hình thành các loại hoa văn huyền diệu, không ngừng biến đổi. Ngọn núi to lớn hùng vĩ giống như một cánh cổng có hai khung cửa, xuất hiện ở phía trước bọn họ. Trong hai ngọn núi lớn, một bên thì phình ra theo hình vòng cung, càng lên cao càng hiểm trở, đi đến đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh cao trơ trọi xuyên thẳng lên trời xanh. Mà một bên khác của ngọn núi lại vô cùng cao, vuông góc với mặt đất, không hề dư ra chút nào. Chúng nó trái phải đối xứng, trung tâm cánh cổng dài mà hẹp giống như một con đường dẫn thẳng lên trời. Giữa hai ngọn núi cao ngưng tụ sức mạnh kỳ lạ, lửa cháy hừng hực, lấp đầy cánh cổng. Càng đi vào bên trong, ngọn lửa lại càng dữ dội. Ngọn lửa này không hề tầm thường. Nó chính là đại đạo chân hỏa do hai ngọn núi lớn hình thành. Nam Thiên Môn. Thần thức của mọi người chấn động, khó lòng thể áp chế vẻ kinh ngạc và hưng phấn trong lòng. Đây chính là Nam Thiên Môn chân chính của tổ đình. Bọn họ nghe Tần Mục nói rằng bên trong tổ đình có bốn thiên môn, vốn dĩ còn có chút nghi ngờ. Không ngờ rằng vậy mà gặp được Nam Thiên Môn chân chính ở mặt sau của tổ đình, lúc này mới biết được Tần Mục không nói dối. Kỳ lạ, thần thức của Tần Mục chấn động, suy tư nói, sao Nam Thiên Môn của tổ đình lại ở mặt sau của tổ đình? Chẳng lẽ chưa chắc bốn thiên môn đều ở mặt trước của tổ đình? Đáng lẽ hắn còn cho rằng, bốn thiên môn, giao chỉ thái cổ, ngọc kinh tổ đình đều ở mặt chính của tổ đình, chắc chắn thúc quân cũng biết được tâm tích của mấy nơi này, cho nên mới dùng thần thức tìm kiếm thúc quân, triệu hoán thúc quân trở về mặt trước. Dù sao thì mặt sau của tổ đình cũng là lãnh địa của sinh vật khủng bố Long Hao, nếu mạo muội xông vào nhất định sẽ xung đột với chúng. Mà ngoài ra, Long Hao còn thống lĩnh toàn bộ cự thú thái cổ ở mặt sau của tổ đình, thế lực mạnh mẽ. Hắn chỉ tới vì cứu người, không đáng để đắc tội với tồn tại như vậy. Mà bây giờ xem ra, nếu như bốn thiên môn đều ở mặt sau của tổ đình, vậy thì kiểu gì chân thân của bọn họ cũng cần phải tiến vào mặt sau của tổ đình. Nếu như có thể tránh xảy ra xung đột Long Hao thì tốt nhất là cứ cố gắng tránh. Trong lòng Tần Mục không khỏi có chút lo lắng. Long Hao quá mạnh mẽ, khi địa mẫu nguyên quân triệu hoán hắn, chín cái đầu che khuất cả bầu trời, cảnh tượng thực sự quá chấn động, Tần Mục hoàn toàn không muốn đắc tội đến tồn tại mạnh mẽ như vậy. Hắn tiếp tục hành động, đi theo khí tức hồn phách của thúc quân. Khí tức hồn phách của thúc quân ngày càng rõ ràng, tinh thần Tần Mục phấn chấn hẳn lên. Hắn và thúc quân cũng ngày càng gần nhau hơn, bởi lẽ lúc này hắn đã có thể cảm nhận rõ vị trí chính xác của thúc quân. Quả nhiên hắn còn sống. Tần Mục thoáng yên tâm, hắn cảm nhận được có rất nhiều người đang ở cùng một chỗ với thúc quân, hẳn là đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa và Sơ Tổ. Chỉ cần những người này còn sống, hắn sẽ có biện pháp trước đưa những người này ra khỏi mặt sau của tổ đình, bàn bạc kỹ hơn. Vèo, thần thức mênh mông cuồn cuộn của Tần Mục dẫn dắt mọi người, nhanh chóng tiếp cận đám người thúc quân,

cũng toàn lực hành động, cố gắng hết sức để giữ lấy thân thể Tần Mục. Những người khác cũng đồng loạt ra tay, cuối cùng cũng kéo được thân thể của Tần Mục, đáp xuống bên trên 9 tầng tế đàn. Nhưng mà điều khiến bọn họ sợ hãi chính là, 9 tầng tế đàn cũng bay lên theo, xuyên tới không gian khác. Ngay lúc hai chân Tần Mục đáp xuống tế đàn, đột nhiên hắn mở mắt ra, nguyên thần hô một tiếng bay lên, đáp xuống sau lưng hắn, hét lớn, lĩnh vực thần tàng. Nguyên thần của hắn trở nên vô cùng khổng lồ. Khoảnh khắc nguyên thần đáp xuống tế đàn, tất cả phù văn trên 9 tầng tế đàn lập tức sáng lên, các phù văn trên tế đàn triệu hoán nghịch chuyển. Vô số phù văn đồng thời biến hóa, nghịch hướng triệu hoán, cố gắng kéo thần thức của bản thân trở lại. Mọi người thấy thế thì lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Sức mạnh của bọn họ cộng thêm 9 tầng tế đàn có thể ngang sức với triệu hoán của Long Hào, hai bên giằng co trên không trung, đấu sức cả hai đều khó có thể áp chế sức mạnh của đối phương. Sử dụng lưu ly thanh thiên tràng, người câm gào lên. Đám người người mù, Thái tử U Minh, Ngụy Tùy Phong nhao nhao tỉnh táo lại, đệ nhất chí bảo lưu ly thanh thiên tràng năm đó lập tức bộc phát uy lực, xoạt xoạt xoạt tất cả trọng bảo bên trong 28 trọng thiên bạo phát, đè lên 9 tầng tế đàn, lập tức ép triệu hoán của Long Hào xuống. 9 tầng tế đàn ầm ầm rơi xuống đất, cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Lưu ly thanh thiên tràng không hổ danh là đệ nhất chí bảo, cộng thêm việc người mù và người câm dẫn dắt thiên công của Diên Khang không ngừng đúc lại, để món chí bảo này phát huy uy lực vượt xa lúc trước. Mặc dù không có thần noãn thái tố làm trung tâm, biến hóa chưa đủ lắm, nhưng mà uy lực lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên thần của Tần Mục vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại được thần thức của mình. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt lại nghiêm trọng lên. Mà ở mặt sau của tổ đình, thần thức của Tần Mục ngưng tụ, biến thành hình dáng Tần Mục, trôi lơ lửng phía trước thần thức của Long Hào, y phục phấp phới, mỉm cười nói, Long Hào, tọa kỵ của Bá Dương Thần Vương, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tọa kỵ của Bá Dương Thần Vương, thần thức của Long Hào đột nhiên bật cười, lộ ra vẻ châm chọc, tạo vật chủ trẻ tuổi à, người nói sai rồi. Tam đại thần vương thái cổ không phải là Bá Dương, Thúc Quân và Cung Vân, mà là Long Hào, Thúc Quân, Cung Vân. Bá Dương Thần Vương là tọa kỵ của ta. Tần Mục ngẩn ngơ, thất thanh nói, Bá Dương Thần Vương là tọa kỵ của ngươi. Trong đầu hắn nổ ầm ầm, lập tức thất thần. Thần thức của Long Hào đánh vào trong lĩnh vực thần thức vô thượng của hắn một lần nữa, khiến cho lĩnh vực này bị tàn phá càng thêm nghiêm trọng. Đúng vậy, quả thật Bá Dương Thần Vương muốn hàng phục ta, thu ta làm tọa kỵ, nhưng mà bản lĩnh của hắn không bằng ta, làm sao có đức gì để hàng phục ta. Thần thức của Long Hào không ngừng phá hoại lĩnh vực thần thức vô thượng của hắn. Cách căn nguyên thần thức của Tần Mục càng ngày càng gần, cười nói, nhưng mà ngoài mặt, ta vẫn là nhường cho hắn, để cho tạo vật chủ ngu ngốc nghĩ rằng ta là tọa kỵ của hắn. Nhưng mà trên thực tế, hắn rất nghe lời ta, chủng tộc của hắn đều hy sinh cho ta, tôn thờ ta, để thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Mà bản lĩnh của hắn cách ta càng ngày càng xa. Hắn cười ngạo nghễ, ta trở thành tí hộ giả, trở thành thủ hộ thần cho chủng tộc của hắn, thậm chí danh vọng của ta trong chủng tộc còn hơn cả chính Bá Dương Thần Vương. Hắn có thể trở thành người đứng đầu Tam Vương cũng là dựa vào bản lĩnh của ta. Mặc dù Tần Mục khiếp sợ, nhưng vẫn cố gắng hết sức để duy trì hoạt động lĩnh vực thần thức vô thượng, mỉm cười nói như vậy, ngươi mới là lão tổ tông của Hoạn Nhân Kinh, nếu Long Kỳ Lân gặp ngươi, chắc chắn sẽ nịnh nọt ngươi, tâm phục khẩu phục ngươi. Dù gì ngươi cũng đã nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy, thậm chí có thể chi phối được Bá Dương Thần Vương, vì sao ngươi không tự mình trở thành thần vương, trái lại để cho Bá Dương ra mặt? Long Hào cười nói, tiểu tạo vật chủ à, ngươi rất thú vị. Vào thời đại Thái Cổ, dù sao tạo vật chủ cũng là người thống trị của thế gian. Bọn họ thống trị cổ thần, sáng tạo ra từng đám cổ thần. Trước mặt bọn họ, thực lực của những cự thú mạnh mẽ như bọn ta vẫn rất nhỏ yếu. Ta chỉ có thể chọn trở thành người điều khiển phía sau màn, điều khiển Bá Dương Thần Vương làm con rối của ta, đấu tranh quyền lực sinh tồn cho chủng tộc của ta. Hắn cười ha ha nói, vì vậy, thời điểm đại kiếp giáng xuống, cổ thần phản loạn. Tạo vật chủ đã tuyệt chủng, nhưng mà chủng tộc của ta vẫn tiếp tục sống sót. Tiếng cười của hắn tràn đầy thoải mái, thản nhiên nói, đám cổ thần chỉ huy các bán thần, thống trị chư thiên vạn giới, quyết đấu sinh tử chỉ vì một vùng lãnh địa, đầu rơi máu chảy chỉ vì chiến tranh, thương vong vô số. Còn bọn ta thì sao? Bọn ta không cần tốn nhiều sức, không cần hao binh tổn tướng nào đã có thể thống trị mặt sau của tất cả thế giới. 9 cái đầu khổng lồ của hắn nhìn Tần Mục, trong lĩnh vực thần thức từ những góc độ khác nhau. Tìm kiếm những sơ hở của thần thức vô thượng, cười nói, người nói xem, người thắng cuộc thực sự là ai? Là ta, là những người trông vô cùng vụng về như bọn ta, những cự thú đầu to không não này. Dưới sự thống trị của ta, mặt sau tất cả các thế giới, cự thú sống trong một cuộc sống hạnh phúc. Dưới sự thống trị của ta, con cháu của bọn ta sinh sôi, hưng thịnh không thôi. Dưới sự thống trị của ta, bọn ta chiếm cứ một nửa giang sơn trong vũ trụ. Dưới sự thống trị của ta, không có bất kỳ dị tộc nào có thể bước vào lãnh địa của bọn ta. Tạo vật chủ trẻ tuổi, ngươi muốn trở thành tọa kỵ của ta sao? Tần Mục ngây người nhìn kẻ thống trị thời tiền sử này, trong ánh mắt của hắn không phải là hào quang của những loại cự thú chẳng có được bao nhiêu tư duy bao nhiêu trí tuệ, trái lại hắn còn có được trí tuệ vô cùng vô tận. Cái tên thúc quân còn muốn hàng phục ngươi, để ngươi trở thành tọa kỵ của hắn. Hiện tại xem ra, hắn không trở thành tọa kỵ của ngươi đã là tổ tiên thắp hương cầu nguyện rồi. Tần Mục không khỏi cảm khái ngàn vạn lần, lắc đầu không tán đồng, trước những ý nghĩ và cách làm của thiếu niên đầu to thúc quân này. Thực lực hiện tại của thúc quân vẫn chưa thể đuổi kịp kiếp trước, nếu gặp phải Long Hao, chỉ sợ rằng sẽ bị hàng phục, trở thành tọa kỵ của Long Hao. Không phải là ta không hàng phục được thúc quân, mà là ta coi thường hắn. Long Hao gật đầu một cái cười nói, hắn còn chưa đủ tư cách trở thành tọa kỵ của ta. Trong Tam Vương Thái Cổ, thực lực của hắn không đủ cao, còn chẳng bằng Bá Dương, trông lại xấu xí nữa. Một cái đầu khác của hắn ngẩng cao, nhìn chằm chằm Tần Mục một cách hứng thú, mỉm cười nói, nhưng mà ngươi không giống, ngươi trông đẹp hơn hắn. Hơn nữa mấu chốt chính là, ngươi có tiềm lực để trở thành một thái đế khác. Làm tọa kỵ của ta, ngoại trừ ngoại hình đẹp, còn phải mạnh mẽ hơn. Cái đầu thứ ba của hắn thong thả cười nói, mặc dù nói thúc quân không đủ tiêu chuẩn, nhưng mà hắn đã đưa hai nhân vật đáng giá vừa mắt đến. Một người tên là Lam Ngự Điền, một người tên là Hư Sinh Hoa, cũng có thể trở thành tọa kỵ của ta. Còn ngươi, là người thứ ba. Tần Mục đột nhiên cười ha ha, thần thức kịch liệt chấn động, lớn tiếng nói, Long Hao, tai họa của ngươi sắp xảy ra rồi, nhưng ngươi vẫn còn xuân thu mộng tưởng. Nếu ta là ngươi, ta không muốn tìm tọa kỵ có tư chất xuất chúng, dáng vẻ xinh đẹp, mà là tìm kiếm đồng minh ngay lập tức, tránh gặp nạn. Nhưng ngươi, vẫn còn ngu ngốc ngoan cố làm những việc không ra gì. Là kẻ đứng đầu Tam Vương Thái Cổ, trí tuệ của ngươi đi đâu rồi? Chín cái đầu của Long Hao cùng nhau nhìn chằm chằm hắn. Tần Mục mặt không chút thay đổi. Nể tình ngươi lần đầu vi phạm, ta cho ngươi một cơ hội giải thích. Long Hao không nhanh không chậm nói, ngươi nói là tai họa của ta sắp xảy ra, kiếp nạn của ta từ đâu đến thế? Tần Mục mỉm cười, ngươi có thể chiếm cứ mặt sau của tổ đình, đơn giản bởi vì nơi này chỉ một cường giả là ngươi. Nhưng mà hiện tại hư không thú trong tổ đình đã tuyệt chủng, trong tổ đình không còn uy hiếp đến sự tồn tại của ngoại giới. Vì vậy phong ấn của tổ đình sẽ hoàn toàn mở ra bởi 10 thiên tôn, trở thành một không gian mở. Khi phong ấn của tổ đình bị giải trừ, ngươi cho rằng thế giới thái bình này của ngươi còn có thể giữ được sao? Long Hao nheo mắt rồng, cười nói, 10 thiên tôn ư? 10 thiên tôn cùng lắm cũng chỉ là tiểu bối của hậu thế. Tần Mục cười lạnh, tiểu bối của hậu thế? Ngươi quá kiêu ngạo rồi. Trong 10 thiên tôn có một người là thái đế, so với hắn thì ngươi thế nào? Vẻ mặt Long Hao hơi thay đổi. Trong 10 thiên tôn có một người là thái sơ, so với hắn thì ngươi thế nào? Tần Mục nói tiếp, thái sơ và thái đế chỉ là một thành viên trong 10 thiên tôn, cho dù là tồn tại như địa mẫu nguyên quân, cũng không có tư cách xếp vào trong hàng ngũ của 10 thiên tôn. Ngươi có thể tưởng tượng được chiến lực của 10 thiên tôn kinh khủng như thế nào không? Bây giờ ngươi là kẻ thống trị mặt sau của tổ đình. Nhưng trong tương lai, khi phong ấn của tổ đình hoàn toàn bị phá bỏ, ngươi hoặc là tù nhân, hoặc là thịt trong mâm, mặc người chém giết. Hắn thản nhiên nói, Long Hao, nếu như ngươi không muốn bị 10 thiên tôn thống trị, không muốn con cháu đời sau của ngươi trở thành món ăn trong mâm, vậy thì ngươi sẽ cần một người hợp tác, một vị đồng minh. Mà ta, hắn cười ngạo nghễ, chính là đồng minh mà ngươi muốn tìm kiếm, là hy vọng tương lai của ngươi. Liên minh cùng với ta, có thiên công, có thổ bá. Có hàng trăm vị cổ thần khác, ngoài ra còn có một vị thiên tôn cường đại, cộng thêm cả tạo vật chủ đang sinh sống trong thái hư. Ống tay áo của hắn phất một cái, đánh vào hư không vang vọng lên, sau lưng, của ta còn có một đế quốc to lớn không thua kém gì thế giới cự thú của ngươi. Tướng sĩ của ta thần thông thông thiên, đâu chỉ trăm vạn. Chiến hạm của ta khắp khoảng không, có thể lấp đầy mặt sau của tổ đình, để các ngươi không nhìn thấy mặt trời. Binh lính của ta thôi thúc thần binh của bọn họ, có thể đập tan vô số chư thiên. Hắn vươn tay ra, hợp tác cùng với ta, làm đồng minh của ta, tương lai của ngươi sẽ có đường sống sót. Chín cái đầu của Long Hao cùng nhau híp mắt quan sát hắn. Vẻ mặt Tần Mục bình tĩnh, không hề bận tâm, thản nhiên nói, ta sẽ cho ngươi cơ hội, ngươi tự mình nắm lấy. Long Hao suy tư, từng cái đầu xoay quanh hắn vòng tới vòng lui, đột nhiên cười nói, tất cả mọi chuyện đều do ngươi nói ra, không có bằng chứng gì. Ngươi đã nắm giữ lực lượng cường đại như thế, vậy thì ngươi trở thành tọa kỵ của ta. Chẳng phải tất cả lực lượng ngươi nắm giữ đều thuộc về ta sao? Thần thức từ chín cái đầu của hắn bạo phát, đồng loạt công phá lĩnh vực thần thức vô thượng của Tần Mục. Lĩnh vực thần thức vô thượng bị xé nát, nhưng mà thần thức của Tần Mục trong đó đã biến mất không còn thấy tăm tích. Chín cái đầu của Long Hao ngẩng lên, tìm kiếm tung tích của Tần Mục. Thế nhưng hắn không hề tìm thấy thần thức của Tần Mục, chỉ thấy một chút thần thức cuối cùng còn sót lại. Long Hào nắm bắt được chút thần thức này, thần thức kia lập tức hóa thành một giọng nói hùng tráng. Long Hào, ta không muốn trở mặt hoàn toàn với ngươi, cũng xin các hạ đừng đẩy mọi chuyện đến bước đường cùng, hãy để lại cho mình một đường lui. Người của ta, xin các hạ buông tha cho bọn họ, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp. Long Hào hừ một tiếng, xóa sạch tia thần thức kia của Tần Mục. Không ngờ một tọa kỵ còn dám mặc cả với ta, bảo ta phóng thích chiến lợi phẩm. Hắn thu hồi thần thức của mình, một đôi mắt khổng lồ trong những cái đầu kia mở ra, chỉ thấy đám người Thúc Quân, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, Sơ Tổ bị vây ở trong một lồng giam to lớn bằng thần thức. Mọi người trông có vẻ mệt mỏi, hoặc ngồi hoặc đứng, nhìn xung quanh. Bốn phía xung quanh đều là cự thú thái cổ, cường đại dị thường hệt như một tượng đá đứng ở đó, bảo vệ lấy Long Hào. Lần này bọn họ đi theo Thúc Quân tới mặt sau của tổ đình, vốn dĩ định tới hàng phục Long Hào, cho dù không thể hàng phục Long Hào, thì cũng có thể hàng phục một ít cự thú hiếm thấy. Chuyến đi này, tất cả mọi người đều tràn đầy lòng tin, dù sao bọn họ đều là nhân vật đứng đầu ở Diên Khang, ngoài ra còn có đại cao thủ đã tu luyện tới cảnh giới Lăng Tiêu, như Sơ Tổ Nhân Hoàng, hơn nữa còn có địa đầu xà như Thúc Quân và mấy lão giang hồ, như các đời nhân hoàng này. Cộng thêm cả những người học rộng tài cao như Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa, cho nên bọn họ tin tưởng chắc rằng có thể rong ruổi mặt sau của tổ đình, đánh đâu thắng đó. Từ khi Tần Mục truyền phương pháp tu luyện thần thức của tạo vật chủ cho Diên Khang, tu luyện thần thức đã trở thành chuyện bắt buộc đối với thần thông giả và thần chỉ ở Diên Khang. Diên Khang có rất nhiều công pháp, dung hợp thần thức cùng với hệ thống tu luyện Diên Khang, để cho trình độ thần thức của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, hàng phục cự thú cũng không thành vấn đề. Nhưng mà sau khi bọn họ tới mặt sau của tổ đình, trong vòng mấy ngày đã bị bao vây bởi một đám cự thú, chật vật không chịu nổi. Bọn họ cố gắng hàng phục những cự thú này, nhưng lại hoảng sợ phát hiện những cự thú này có thần thức cường đại, chẳng những có thể chống lại thần thức của bọn họ, thậm chí một tồn tại cường đại như Thúc Quân cũng gặp phải kình địch. Bọn họ biết điều đó không ổn, cũng may các đời nhân hoàng đều là lão giang hồ cổ linh tinh quái, năm đó rong ruổi quát tháo, cho dù tâm cơ hay thủ đoạn đều là tồn tại đứng đầu. Bọn họ dẫn đầu mọi người chạy du kích ở mặt sau của tổ đình, tránh thoát vây quét của cự thú hết lần này tới lần khác. Cộng thêm việc địa đầu xà giống như Thúc Quân có thần thức mạnh mẽ nhất trong mọi người, không ngờ bọn họ may mắn còn sống sót tại nơi hung hiểm này. Nhưng cách đây không lâu, toàn quân của đám người bọn họ vẫn bị diệt, bởi vì Long Hào tự mình xuất thủ. Mặc dù Thúc Quân có thần thức cường đại, nhưng so sánh với thần thức của Long Hào thì quả thực là khác biệt một trời một vực, dễ dàng sụp đổ. Thực lực của Sơ Tổ Nhân Hoàng cường đại, nhưng mà thần thức mênh mông cuồn cuộn của Long Hào vọt tới, thực lực của hắn cũng hoàn toàn không phát huy được, trực tiếp ngã xuống đất. Mà thực chất kinh nghiệm giang hồ của những lão giang hồ các đời nhân hoàng này cũng vô dụng, thần thức của Long Hào quét qua, mọi người lần lượt ngã xuống hôn mê. Chỉ có thần thông của Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền khá đặc biệt. Tuy rằng ngăn cản được trong phút chốc, nhưng ngay sau đó cũng mất đi sức phản kháng. Chính bởi vì bọn họ đã chống lại thần thức của Long Hào trong phút chốc, vì vậy Long Hào mới nhìn bọn họ bằng con mắt khác, cho rằng tu vi của bọn họ không cao, nhưng bản lĩnh phi phàm, đáng để bồi dưỡng. Chờ đến khi bọn họ trưởng thành, có thể xem như hai đại tọa kỵ của bản thân, chắc chắn uy phong. Tiểu tạo vật chủ nói rằng mặt sau của tổ đình sắp bị phong ấn, chắc chắn 10 thiên tôn sẽ tới xâm lược. Ha ha, hắn thật sự quá khinh thường ta. Long Hào từ từ nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nếu phong ấn của tổ đình được giải, vậy thì phong ấn mặt sau của thế giới khác cũng sẽ được giải. Trong những thế giới đó, con cháu đời sau của ta vô cùng vô tận. Nguyên giới, huyền đô, u đô, chư thiên vạn giới, mặt sau đều có con dân của ta sinh sống. Vậy thì kẻ thống địa thiên địa thật sự là ai? Khó mà nói ra được. Có thể nói những thần tộc ma tộc và những sinh linh khác kia đều sẽ trở thành tọa kỵ và nô lệ của con dân của ta. Mà ta chỉ cần bồi dưỡng hai tên này, chờ đợi bọn chúng phát triển thành thiên tôn. Bằng cách này, ta đã có thể nắm giữ hai tọa kỵ cấp bậc thiên tôn. 10 thiên tôn lấy tư cách gì tranh với ta? Giọng mũi của hắn văng lên, nếu như Thúc Quân là một tọa kỵ, vậy thì cấp bậc hơi thấp nhưng cũng có tiềm lực, chẳng qua cưỡi thì khá mất mặt. Lúc trước ta lấy Bá Dương Thần Vương làm tọa kỵ, mà trong lồng giam bằng thần thức, Thúc Quân trầm giọng nói, Mục Thiên Tôn chưa bị hắn bắt, xin chư vị yên tâm, chắc chắn Mục Thiên Tôn sẽ cứu được chúng ta. Sơ Tổ Nhân Hoàng khẽ chạm vào lồng giam bằng thần thức, nhưng không ngờ bàn tay vừa mới chạm phải lồng giam, thần thức trên thành lồng nhanh chóng thực hóa, mà bàn tay của hắn cũng bị kẹt vào trong đó, sắp bị lồng giam thực hóa. Sơ Tổ vội vàng rút bàn tay về, lòng còn sợ hãi. Mà lồng giam thực hóa vừa rồi cũng ngay lập tức khôi phục trong suốt. Dường như lồng giam bằng thần thức không có bất kỳ thực thể nào, chỉ là một không gian trong suốt được bao phủ bởi thần thức, nhưng mà lồng giam này đã khóa bọn họ lại, khiến cho bọn họ không thể rời đi. Nếu như dùng tốc độ nhanh nhất thì có thể chạy trốn khỏi lồng giam không? Giang Vân Gian đột nhiên hỏi.

nhưng không để trong lòng, thầm nghĩ, Long Hào hùng mạnh, lại cứng đầu, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho đám người Thúc Quân và Lam Ngự Điền. Xem ra ta cần phải tự mình đến mặt sau của tổ đình một chuyến, cứu lấy bọn họ. Hắn thở ra một hơi chọc khí. Mặc dù Long Hào mạnh mẽ một cách kỳ lạ, nhưng vẫn chưa đạt đến độ cao của 10 thiên tôn. So với 10 thiên tôn, hắn vẫn còn kém xa rất nhiều. Hơn nữa mặt sau của tổ đình giàu có như thế, 10 thiên tôn sẽ không động lòng với nơi đó mới lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Ngụy Tùy Phong, Long Kỳ Lân và Thái tử U Minh thấy Mông Tần Mục bị tét một cái, trong lòng vô cùng sảng khoái. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đều lo lắng cho an nguy của đám người Sơ Tổ, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền. Các ngươi yên tâm, bọn họ đều còn sống. Long Hào nhốt bọn họ lại, không hề giết chết họ, chỉ lờ muốn hàng phục bọn họ làm tọa kỵ mà thôi. Chuyện này có một cơ hội xoay chuyển rất lớn, bởi vì tên Thúc Quân kia còn mang theo đầu Thái Đế tiến vào mặt sau của tổ đình. Tần Mục phất tay, 9 tầng tế đàn sụp đổ, hóa thành một cỗ thần thức di chuyển, trở về trong đầu của hắn. Tần Mục thấp giọng nói, Long Hào có thể đắc thủ trước đám người Thúc Quân, nhưng sao có thể đắc thủ trước Thái Đế được chứ? Thúc Quân mang theo đầu của Thái Đế tiến vào mặt sau của tổ đình, chắc chắn Thái Đế đã phát hiện ra sự giàu có của mặt sau của tổ đình và sức mạnh cường đại của cự thú thái cổ. Đầu của Thái Đế. Trong lòng mọi người đều xoắn xuýt, không biết đầu Thái Đế rơi vào trong tay Thúc Quân khi nào. Ngụy Tùy Phong nhíu mày nói, không phải đầu của Thái Đế rơi vào trong tay Hạo Thiên Tôn sao? Hạo Thiên Tôn đã luyện đầu Thái Đế thành bảo vật, dùng để trấn nhiếp nguyên giới. Là một cái đầu Thái Đế khác, ta hàng phục trấn áp. Tần Mục nói, cái đầu trong tay Hạo Thiên Tôn là mạnh nhất, còn cái đầu mà ta trấn áp là của thân thể do Thái Đế tưởng tượng ra. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng nếu Long Hào muốn hạ gục hắn cũng không dễ dàng. Hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó là Trảm Thần Đài của tổ đình lãnh địa của Tường Thiên Tôn. Tường Thiên Phi là một thân phận của Thái Đế. Mặc dù chân thân còn sót lại của Thái Đế không nhiều lắm, chỉ còn lại một cái tay rơi vào trong tay Địa Mẫu, một cái đầu rơi vào trong tay Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà Tường Thiên Phi vẫn còn, hơn nữa, có được sức mạnh vô biên. Với tư cách là một trong 10 thiên tôn, chắc chắn Tường Thiên Phi sẽ không ngồi yên. Tường Thiên Phi sẽ không chủ động đánh vỡ phong ấn tổ đình, khiến mặt sau của tổ đình lộ rõ, bởi vì nếu như thế, nàng sẽ không thể độc chiếm tài nguyên mặt sau của tổ đình. Nàng cần phải độc chiếm, mà cách thức đơn giản nhất để độc chiếm mặt sau của tổ đình, nhất chính là hàng phục Long Hào. Tần Mục híp mắt, Tường Thiên Phi cũng đã tới tổ đình rồi. Nàng muốn tiến vào mặt sau của tổ đình thì có hai con đường, một là tới tìm ta, hai là đi tìm Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân thông thạo thần thông triệu hoán, từ thần thông triệu hoán suy luận ra thần thông triệu hoán nghịch hướng, từ đó truyền tống tới mặt sau của tổ đình, dưới tình huống không phá hỏng phong ấn tổ đình. Tần Mục tự lẩm bẩm, nói, điều này có chút khó khăn, dù sao Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không thông minh như ta. Cho nên, đến đây tìm ta là con đường đơn giản nhất. Đúng vào lúc này, một giọng nói của nữ tử bỗng nhiên truyền đến từ bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn, Mục Thiên Tôn, Thiên Phi Nương Nương đến đây thăm Thiên Tôn. Vừa nhắc Thái Đế đến luôn. Tần Mục cười ha ha, cất cao giọng nói, Nương Nương đường xa đến đây khiến Thánh Sơn ta bồng tất sinh huy, chư vị, cùng ta đi nghênh đón loan giá của Nương Nương. Đám người Ngụy Tùy Phong Thái tử U Minh liếc nhau, đi ra ngoài cùng với Tần Mục. Đối mặt với Thái Đế, trong lòng bọn họ cũng không khỏi lo sợ. Ống tay áo Tần Mục tung bay. Rất thoải mái, tự mình dẫn đầu đám người đón tiếp, thanh thế long trọng, chỉ thấy loan giá của Tường Thiên Phi chạy tới. Thế nhưng thứ kéo loan giá không phải Phượng Hoàng, mà là cự thú oai phong cao lớn của tổ đình, tốc độ cực kỳ nhanh. Loan giá dừng lại, cung nữ vén mở rèm châu, Tường Thiên Phi cúi đầu bước ra khỏi xe kéo, chậm rãi ngẩng đầu lên, dung mạo mỹ lệ, có mị thái điên đảo chúng sinh. Chỉ thấy Tần Mục dẫn đầu đám tùy tùng đứng ở hai bên, lễ độ cung kính. Đôi mắt của nàng nhìn quanh. Không khỏi bật cười nói, vì sao Mục Thiên Tôn trước ngạo mạn sao cung kính? Tần Mục ngẩng đầu cười nói, cũng không phải là trước ngạo mạn sao cung kính, mà Nương Nương là ái phi của bệ hạ, mà cho dù địa vị cao quý của ta là Thiên Tôn, nhưng dù sao vẫn là thần tử của bệ hạ, cho nên không thể không cung kính. Tường Thiên Phi cười nói, lúc trước ngươi ngang ngược cũng đâu nói thế này. Tần Mục đưa tay mời, nhưng Tường Thiên Phi không muốn tiến vào Thập Vạn Hắc Sơn, lắc đầu nói, nơi này rất quỷ dị. Bản cung không muốn vào, cứ nói chuyện ngay bên ngoài đây thôi. Trong lòng Tần Mục lộp bộp. Lúc trước Tường Thiên Phi, điều động tất cả hư không thú tập kích bất ngờ Thập Vạn Hắc Sơn. Kết quả bị Tần Mục đánh giết tơi bời. Hư không thú thương vong hơn phân nửa, tổn hại nặng nề. Có điều lý do Tường Thiên Phi không muốn đặt chân vào Đại Hắc Sơn. Cũng chẳng phải vì điều này, dù sao nàng cũng là Thái Đế. Hư không thú chỉ là công cụ của nàng thôi. Thời kỳ Thái Cổ, chắc chắn Thái Đế cũng phát hiện nơi này quỷ dị, vì vậy không dám tiến vào. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Tường Thiên Phi đi thẳng vào vấn đề,

chờ đến khi hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống, thì có thể nhận được tin tức. Dứt lời, nàng gật đầu ra hiệu với Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức thôi thúc thần thông triệu hoán nghịch hướng, khởi động tế đàn. Hào quang lập lòe trên tế đàn, thần thức của Cung Thiên Tôn lập tức thiết lập mối liên hệ với cự thú ở phía xa trong tổ đình. Ngay sau đó, nàng hiểu rõ loại thần thông triệu hoán nghịch hướng này phát huy như thế nào, nói, hóa ra là dùng thần thức xây dựng tế đàn triệu hoán trong đầu đối phương, thật thú vị, không hổ danh là Mục Thiên Tôn. Cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra ý tưởng kỳ diệu này. Có điều muốn triệu hoán ta đi, 100.000 con cự thú cũng không làm được. Tốt nhất là trực tiếp thiết lập thần thông triệu hoán bằng Long Hao. Đột nhiên Long Kỳ Lân cảm nhận được thần thông của mình đứt đoạn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Là Cung Thiên Tôn cắt đứt thần thức của hắn, trực tiếp lấy thần thức của mình thay thế thần thức của hắn, chủ động tìm kiếm cự thú trong mặt sau của tổ đình. Vị Cung Thiên Tôn này quả là một nữ tử mạnh mẽ, khó trách lúc giáo chủ nhắc đến nàng, trong giọng nói cũng không tự chủ bộc lộ khâm phục. Trong lòng Long Kỳ Lân thầm nghĩ, mà vào lúc này, ở mặt sau của tổ đình, 9 cái đầu của Long Hao đang trong mê man. Thể phách của hắn vô cùng to lớn, không kém hơn tồn tại như Thiên Công Thổ Bá, mà cũng chỉ có nơi như mặt sau của tổ đình mới có thể chứa thân thể của hắn. Vô số cự thú sinh sống trên thân thể của hắn, sinh sôi nảy nở ở trên người hắn, thậm chí có cự thú cả đời cũng chưa từng xuống, từ khi ra đời đến trưởng thành, phối ngẫu, tử vong, cuối cùng hư thối hóa thành xương trắng, đều ở trên thân thể hắn. Đột nhiên Long Hao cảnh giác, mở mắt, ngẩng đầu. Mắt ở 9 đầu của hắn mở ra khiến mặt sau của tổ đình trở nên vô cùng sáng sủa, dường như trên trời xuất hiện thêm 18 vầng mặt trời. Hắn cảm ứng được tồn tại vô cùng mạnh mẽ giáng xuống, đi tới lãnh địa của hắn. Nhưng vào lúc này, vô số cự thú ở mặt sau tổ đình bị kéo bay lên. Chúng bay giữa không trung, không khống chế được thân mình, kết thành một trận thế cổ quái trên không trung. Thần thức của đám cự thú bị cưỡng ép kéo ra khỏi đầu, bởi một luồng sức mạnh truyền đến từ trong thế giới khác, thần thức tự động tổ hợp, hóa thành phù văn. Vô số phù văn giống như linh kiện tinh vi nhất của cỗ máy khổng lồ, tự động tổ hợp, hình thành từng chuỗi. Từng chuỗi xuyên qua lẫn nhau, tạo thành tế đàn. Đó là thần thông triệu hoán nghịch hướng. Long Hao không khỏi nghi ngờ. Lần trước khi đám người thúc quân đến hoàn toàn không có động tĩnh lớn như vậy, mà bây giờ lại có mấy nghìn con cự thú bị kéo lên, hình thành tế đàn triệu hoán. Chính vào lúc này, lại có vô số cự thú bị kéo bay lên không trung, tự động tổ hợp thành một tế đàn khác. Từng thần ma nhao nhao hiện lên. Xuất hiện ở mặt sau tổ đình. Ha ha, kẻ gọi là Thiên Tôn tới rồi sao? Đúng là tự tìm đường chết. Long Hào đứng dậy, đong đưa thân thể, vô số cự thú lập tức lăn xuống khỏi người hắn. Hắn chính là thần của đám tạo vật chủ, là đám tạo vật chủ mong đợi hắn hạn chế cổ thần, trừng trị thú thần của cổ thần. Hắn sở hữu sức mạnh vô biên và thân thể lực lưỡng nhất. Đã rất lâu rồi hắn không thực sự ra tay. Hắn mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm tối, một khi hắn hành động, toàn bộ mặt sau của tổ đình sấm chớp đan xen, gió lốc thổi khắp tổ đình. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng phải thể hiện sức mạnh của mình. Vù, uy lực thứ nhất của thần thông triệu hoán nghịch hướng hoàn toàn tách ra, Tần Mục và Tường Thiên Phi xuất hiện ở mặt sau của tổ đình. Đôi mắt của Tường Thiên Phi đảo một vòng, trước hết đặt trên thân thể của con quái vật đang từ từ bay lên, sau đó nhìn về nơi bộc phát khác của thần thông triệu hoán nghịch hướng ở phía xa. Quả nhiên Lang Hiên Thần Hoàng cũng tới đây. Tường Thiên Phi nhíu mày, cười giễu nói, thứ gì Thái Sơ cũng muốn cướp của ta, quyền lực, địa vị, nữ nhân, ngay cả con của hắn, tất cả mọi thứ của ta hắn đều muốn cướp. Thật là không biết trời cao đất dày. Tần Mục lui về phía sau một bước, thản nhiên nói, Lang Hiên Thần Hoàng là con riêng của Cung Vân Thần Vương và Thái Sơ Thiên Đế. Hắn vừa ra đời đã có được vinh hiển vô biên, được Thiên Đế và Cổ Thần ban phúc, trở thành vị bán thần đầu tiên, trở thành thủ lĩnh của tất cả bán thần. Mà hiện tại hắn là Thiên Tôn. Nếu nhi tử của Cung Vân và Thái Đế còn sống, chắc hẳn là sẽ không kém hơn hắn. Lúc này, thần thông triệu hoán nghịch hướng bắn ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt, Lang Hiên Thần Hoàng dẫn theo địa mẫu nguyên quân đáp xuống. Thái Sơ là cái thá gì chứ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!